hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Không biết, những người bên cạnh Tống Thần đều lắc đầu nói, tất cả mọi người ở đây, không có bất kỳ ai chú ý đến lưỡi lê, ta muốn chơi với bọn họ một chút mà thôi. Nhiếp Ngôn khoát tay nói, lưỡi lê nhẹ gật đầu, hắn coi như hiểu được một ít về tính cách của Nhiếp Ngôn, nếu như không nắm chắc, Nhiếp Ngôn sẽ không cậy mạnh. Tống Thần nhíu mi, nhìn Nhiếp Ngôn, mặc dù tên này bị bọn họ vây quanh, nhưng nhìn vẫn rất thoải mái thản nhiên. Trong lòng của hắn đột nhiên xuất hiện cảm giác bất an, muốn lui bước, nhưng mà, nếu cứ lui lại như vậy, hắn lại có điểm mất mặt, quả là tình huống tiến thoái lưỡng nan. Về mặt nhân số, bọn họ có ưu thế tuyệt đối. Tống Thần xẹt qua ý nghĩ, 30 người bên họ đều là tinh anh của hệ cơ chiến, mỗi người đều trải qua sự huấn luyện hết sức nghiêm khắc, trong đó thậm chí có vài người có thực lực rất gần với Lôi Túc. Trước mắt, Nhiếp Ngôn chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, hắn không tin một tên sinh viên đại học năm nhất có thể mạnh hơn bọn họ. Hai người này có lẽ đang cố tình phô trương thanh thế à, cố tình làm như vậy để dọa bọn họ lùi lại, cũng quá xem thường bọn họ. Tống Thần vung tay phải, cắn răng nói, lên, cứ ra tay thoải mái, có chuyện gì xảy ra ta sẽ phụ trách. Nhóm người Tống Thần tất nhiên không dám đánh chết người trong trường đệ nhất quân đội, bọn họ chỉ muốn giáo huấn Nhiếp Ngôn một chút, hắn vẫn có thể xử lý được. Hơn 30 người vây quanh hướng Nhiếp Ngôn, Nhiếp Ngôn tập trung thở nhẹ lại, chuẩn bị nghênh đón trận ác chiến. Mắt thấy đám người Tống Thần muốn tấn công một loạt, rầm một tiếng, cửa của phòng tập thể thao bị đá văng ra, một đám người kéo nhau vào, nhanh chóng tản ra, vây quanh đám người Tống Thần, nhân số khoảng chừng 300-400 người. Đám người Tống Thần không nghĩ tới, đột nhiên có nhiều người xuất hiện như vậy, thoáng cái ngây dại, bọn họ lập tức tạo thế phòng ngự, nhìn những kẻ không mời mà đến này. 300 người này, bao gồm sinh viên tất cả các năm, cao thấp mập ốm, nhưng cả một đám đều không phải người có thể trêu chọc. Tống Thần lão đại, là người của Lam Sắc Phong Linh, có người nhận ra người đến là ai, kinh ngạc nói, ở chỗ cửa, đám người Hứa Nham vọt tới, lão đại, người không sao chứ? Đám người Hứa Nham lo lắng, hỏi to nhỏ, đều nhìn Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn đang bị đám người của Tống Thần bao vây, lắc đầu, nói, không có việc gì. Vài người đằng sau Hứa Nham vội vã chạy tới, có chừng hơn 10 người, lão đại, người không sao chứ? Nhiếp Ngôn lão đại, tiếng chào hỏi của đám người Lam Sắc Phong Linh vang lên bên tai không dứt, cả một đám, gương mặt đều hết sức kích động. Nhiếp Ngôn nhìn những người này, một số người có điểm đặc thù rất rõ ràng, hắn nhận ra được, người xông tới đầu tiên, vội vàng hấp tấp như bị hỏa thiêu, chính là Bại Hoại giết hoài không chết, mà đằng sau Bại Hoại, một mỹ nữ dáng người cao gầy đoan trang yêu nhã, hẳn là Thập Lý Họa Sa. Sau bọn họ là Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, Bản Chất Ác Ma, Vô Phong, Hắc Bạch. Nhiếp Ngôn không thể nhận ra rõ tất cả mọi người ai là ai, nhưng hắn vẫn biết đại khái họ là những người nào. Thân hình Vô Phong cao lớn khôi ngô, hắn hoạt động cổ cùng cổ tay, khớp xương tựa như cây rẻ xào, vang lên âm thanh cách cách, một đám tạp trùng dám gây rắc rối với Niết Viêm lão đại của chúng ta, chán sống. Vô Phong cười lạnh nói, đám người Tống Thần thoáng cái rơi vào hoàn cảnh xấu, 30 chọi với 300, xem như bọn họ chết không toàn thây. Đám người Vô Phong gọi Nhiếp Ngôn là lão đại. Tống Thần đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, trong lòng chấn động, nhìn về phía Nhiếp Ngôn đang đứng ở giữa, vẫn hết sức bình tĩnh. Chẳng lẽ tên học sinh năm nhất này chính là cuồng tạc Niết Viêm? Đây quả thật là một quả bom khổng lồ. Đầu óc Tống Thần bắt đầu trở nên choáng váng, tin tức này thật sự làm hắn cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. 30 người đi theo Tống Thần cũng đều choáng váng. Lam Sắc Phong Linh không thể nghi ngờ là một trong các tổ chức có uy lực lớn nhất. Bọn họ không nghĩ rằng mình chọc phải cuồng tạc Niết Viêm, khó trách toàn bộ tổ chức của Lam Sắc Phong Linh đều ra mặt. Nhiếp Ngôn chứng kiến người của Lam Sắc Phong Linh đều tới đây, cười khổ một cái. Hắn xem như hiểu, đoán chừng là đám người Hứa Nham thấy mình bị mang đến đây, nóng ruột, vì vậy gọi điện thoại báo cho đám người Thập Lý Họa Sa. Bại Hoại giết hoài không chết. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Chứng kiến người của Lam Sắc Phong Linh vây mình lại, đám người Tống Thần đến thở mạnh cũng không dám. Hiện tại hoàn toàn không tới lượt bọn họ có quyền khoa trương. Nhiếp Ngôn chỉ cần ra lệnh một tiếng, 300 người cùng một loạt tấn công, bọn họ 30 người đừng hy vọng có thể rời khỏi phòng tập thể thao. Lão đại, vài người này ngươi định xử lý như thế nào? Có muốn lột sạch bọn họ sau đó ném đến thao trường hay không? Bại Hoại ác ý nhìn đám người Tống Thần. Đám người Tống Thần nghe được lời của Bại Hoại lập tức mặt xanh mét. Nếu đám người Bại Hoại làm như vậy thật, chỉ sợ bọn họ rốt cuộc không có mặt mũi mà gặp ai nữa. Nhất là trong nhóm cũng có vài nữ sinh sợ tới mức mặt trắng bệch. Cách này nghe cũng ổn đấy chứ? Đám người Vô Phong cũng cảm giác cách này rất ổn, nhìn về phía Tống Thần. Nhiếp Ngôn bật cười, cái tên này không đứng đắn y như trong trò chơi vậy. Đương nhiên họ không thể nào làm như vậy, ảnh hưởng không tốt. Này, 30 mấy người các ngươi cùng nhau tiến lên, chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng ta, ta để cho các ngươi đi khỏi đây. Ánh mắt Nhiếp Ngôn sắc bén nhìn về phía Tống Thần, hắn thật sự có điểm ngứa tay. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, đám người Bại Hoại, Vô Phong có chút kinh ngạc. Chỉ cần Nhiếp Ngôn nói một câu, bọn họ có thể chơi chết đám người Tống Thần, cho đến khi họ sợ thì thôi. Vì sao Nhiếp Ngôn còn muốn tự mình ra tay mạo hiểm? Cả đám người Tống Thần nói thế nào cũng hơn 30 người, Nhiếp Ngôn có thể chắc chắn mình sẽ đánh bại được bọn họ hay sao? Họa Sa, Bại Hoại, các ngươi đi qua một bên đi, để ta tự mình giải quyết à. Nhiếp Ngôn nói. Đám người bại hoại nhìn nhau, nhưng chứng kiến bộ dáng đã tính trước mọi thứ của Nhiếp Ngôn, họ trầm ngâm một lát, sau đó đều lùi qua một bên. Từ trước đến nay, Nhiếp Ngôn nói một là một, chứng kiến đám người Thập Lý Họa Xa bại hoại đi qua một bên, để lại một khoảng trống ở trung gian. Tống Thần nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hỏi ngươi nói thật. Đương nhiên, Nhiếp Ngôn nói. Tống Thần nhìn về phía Nhiếp Ngôn, hắn cảm giác được trên người Nhiếp Ngôn có cảm giác tự tin hết sức mạnh mẽ. Bọn họ đã không có sự lựa chọn nào khác, đây chính là ngươi nói, đừng đổi ý. Tống Thần cắn răng nói, bây giờ muốn rời khỏi đây chỉ có thể đánh bại Nhiếp Ngôn, cho dù Nhiếp Ngôn có mạnh đến đâu đi nữa, không lẽ còn mạnh đến mức đánh ngã được tất cả 30 người hay sao? Ta nói chuyện chưa bao giờ đổi ý. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, Tống Thần vung tay lên hung hăng nói, mọi người cùng nhau đánh hắn. Vài người đứng phía trước chợt bùng nổ nhào về phía Nhiếp Ngôn, đồng tử của Nhiếp Ngôn bỗng nhiên co rút lại, trong lòng xuất hiện cảm giác hết sức kỳ dị, như thể động tác của những người này trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Hắn có đủ thời gian để ra tay, hắn đột nhiên tiến lên một bước, nghiêng người tránh thoát một cú đấm thẳng của một người, tay phải của hắn cũng lập tức lấy khuỷu tay kích một cái đánh vào bụng của người đó, vang lên một tiếng trầm đục, người kia tựa như con tôm cong lưng lại ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết không chịu nổi một đòn. Lại có ba người ở chung quanh nhào lên, bóng Nhiếp Ngôn lóe lên một cái, dùng một cú đá giỏ lái độ khó cao, một cước đá vào mặt của một người trong đó đã hắn bay ra ngoài. Nhiếp Ngôn giao thủ cùng mười mấy người, đầu gối, nắm tay, chân, những bộ phận này trở thành những vũ khí vô cùng sắc bén, sức quyền, sức đôi bàn chân của hắn đều hết sức mạnh mẽ, những người này thậm chí không chịu nổi một đòn của Nhiếp Ngôn. Hơn nữa, công kích bình thường của Nhiếp Ngôn đều đánh vào bộ phận yếu ớt nhất của cơ thể người, đủ để khiến họ mất đi sức chiến đấu. Trong nháy mắt, Nhiếp Ngôn liền đánh ngã 6 người. Lưỡi Lê đang đứng ở bệ cửa sổ, trong ánh mắt hắn hiện lên sự kinh dị, hắn rất kinh ngạc, thực lực của Nhiếp Ngôn so với trước kia mạnh hơn nhiều, ngay cả hắn cũng phải kinh ngạc vì sự tiến bộ của Nhiếp Ngôn. Tốc độ ra tay của Nhiếp Ngôn so với hắn chỉ chậm hơn một chút, nhưng nếu xét về lực lượng, Nhiếp Ngôn mạnh hơn hắn một chút. Xa xa, nhóm người Thập Lý Họa Xa bại hoại đều trợn mắt há hốc mồm. Nhiếp Ngôn mạnh ở trong trò chơi thì thôi, không nghĩ tới tại trong hiện thực hắn cũng biến thái như vậy. Bọn họ đột nhiên hiểu ra vì sao chiến thần Lôi Túc lại ở diễn đàn gửi chiến thiếp để khiêu chiến Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tuyệt đối có tư cách để Lôi Túc phải làm vậy. Chiến thần Lôi Túc chỉ sợ cũng không phải đối thủ của Nhiếp Ngôn. Sáu người nằm trên mặt đất rầm rì phát ra thanh âm thê thảm, làm cho đám người Tống Thần sợ vài phần. Nhiếp Ngôn ra tay quá độc ác, cơ bản chỉ cần một chiêu liền làm cho người của bên hắn mất đi sức chiến đấu. Loại kỹ xảo đánh nhau quyết đoán sắc bén này, mặc dù trên trận đấu giữa các chức hệ cũng rất hiếm thấy. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người Nhiếp Ngôn, bọn họ thật sự không nghĩ ra một động tác công kích hết sức đơn giản, tại sao ở trong tay Nhiếp Ngôn lại có lực sát thương mạnh như vậy. Người người lần lượt ngã trên mặt đất, tuy nhóm Tống Thần cố gắng dùng sức người muốn ép Nhiếp Ngôn ở bên trong, nhưng động tác của Nhiếp Ngôn quá nhanh nhẹn, bọn họ những không chắn được Nhiếp Ngôn, ngược lại còn bị Nhiếp Ngôn đánh ngã thêm ba người. Chứng kiến một đám người xông lên, Nhiếp Ngôn quát to một tiếng, nhảy về phía trước đá thẳng một cái, ầm một tiếng đá bay một tên, thân thể người kia đâm vào người đằng sau, khiến cho năm sáu người phía sau lảo đảo mấy bước mới đứng vững được. Nhiếp Ngôn lại dùng thêm một cái đấm thẳng, lại quét ngã một người nữa, quả thực như hổ vào bầy dê, cực kỳ thoải mái. Trong nháy mắt, 36 người chỉ còn lại 25 người còn đứng, bọn họ đều lùi về phía sau, không có bất kỳ ai dám xông lên. Khi vung quyền, nắm tay phần Phật tạo ra gió, loại lực lượng cuồng bạo này làm cho Nhiếp Ngôn thấy hưng phấn cực kỳ, quá sung sướng. Nhiếp Ngôn đè nén không được nỗi lòng kích động, một đường tiến lên, tránh thoát nắm tay đấm tới của một người, tay phải hắn đấm móc một cái, một loại lực lượng mạnh mẽ tiết ra từ tay hắn, rầm một tiếng, âm thanh xương nứt khủng bố vang lên, người kia nặng nề ngã trên mặt đất, ngất đi. Nhiếp Ngôn ra tay rất có chừng mực, không công kích vào chỗ hiểm chí mạng của đối phương, tuy nhìn một đòn có vẻ như phi thường hung ác, cũng chỉ là làm đối phương nứt xương, đau đến choáng mà thôi, nằm bệnh viện hơn nửa tháng là sẽ khỏi. Âm thanh xương nứt này làm cho bọn người Tống Thần chấn động trong lòng, hiện tại, Nhiếp Ngôn thật là đáng sợ, sát khí nghiêm nghị, giống như một vị sát thần. Giờ khắc này, bọn họ thậm chí không chút nghi ngờ, Nhiếp Ngôn sẽ giết bọn họ. Tống Thần gần như tuyệt vọng, chứng kiến ánh mắt của Nhiếp Ngôn nhìn về phía mình, trong ánh mắt hiện lên đùa cợt, hắn thật sự không có can đảm để đánh nhau với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn liếc thoáng qua một cái, đám người kia lập tức sợ hãi tránh né, tản ra bốn phía, gào một tiếng, Tống Thần cảm giác bụng của mình đã trúng một đòn nặng nề, giống như là dạ dày lộn ngược lại vậy, đau đến mặt hắn vặn vẹo biến dạng, ôm lấy bụng, té xuống. Những người này, thật sự quá yếu. Nhiếp Ngôn cảm giác mình đánh không đã nghiền, thậm chí còn không phát huy ra toàn bộ thực lực của mình, đám người này đều ngã xuống mặt đất, làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, bất luận từ ngữ nào, đều không thể hình dung được tâm tình của nhóm Thập Lý Họa Xa, bại hoại, Hứa Nham, trong lòng bọn họ đều ngạc nhiên sợ hãi. Hiện tại, bọn họ mới biết được thực lực chân chính của Nhiếp Ngôn, những đệ tử năm tư của hệ chiến cơ, ở trường đệ nhất quân đội thường xuyên kiêu ngạo đến mức không ai bì nổi, nhưng dưới tay Nhiếp Ngôn, tựa như một đám dê đợi làm thịt. Tuy nói bọn họ cũng đánh trúng Nhiếp Ngôn vài cái, nhưng năng lực kháng đòn của Nhiếp Ngôn cũng không giống bình thường. Đòn công kích của bọn hắn, tựa như đánh vào miếng sắt, không làm Nhiếp Ngôn bị thương, lại còn làm cho một chiêu của mình bị đánh đến mức nằm bò trên mặt đất. Đại khái hơn 20 phút, hơn 30 người, toàn bộ ngã trên mặt đất, rốt cuộc không vào dậy nổi. Gọi điện thoại, để giáo y tới, cút nhanh lên a. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tống Thần đang nằm trên mặt đất, nói, hơn 30 người, vây công một người, kết quả lại là đều bị đánh ngã. Chuyện như vậy, phòng trừng đám người Tống Thần sẽ không dám loan tin ra bên ngoài. Mặc dù bọn họ sẽ giải một ít lời đồn bất lợi với Nhiếp Ngôn, nhưng Nhiếp Ngôn đã sớm dùng di động ghi hình toàn bộ chuyện xảy ra. Có chứng cứ ở đây, cho dù trường học có lên tiếng, phòng trừng, bị xử phạt cũng chỉ có bọn người Tống Thần, bởi vì Tống Thần mang người đến gây phiền phức với hắn. Hắn là bị bắt buộc phải tự vệ. Tống Thần như một con chó chết, trên mặt đất dãy rụa bấm điện thoại của giáo y. Giáo y chắc là sẽ đến đây rất nhanh. Nhiếp Ngôn vỗ vỗ bụi trên người, nhìn về phía nhóm người bại hoại, Thập Lý Họa Xa, khẽ mỉm cười nói, chúng ta đi ra ngoài uống một chén, ta mời khách. Mọi người phát ra tiếng hoan hô, lão đại, người giấu cũng kỹ thật, nếu không phải Hứa Nham gọi điện thoại cho ta, ta căn bản không biết người vào học ở trường đệ nhất quân đội. Bại hoại buồn bực nói, người nào đó kiêm tốn như vậy, mọi người hẳn là nên phạt rượu hắn. Yểu Yểu cũng tới a, gọi nàng đến đây luôn đi. Thập Lý Họa cười mỉm nhìn Nhiếp Ngôn, nàng biết rõ Tạ Dao cùng Nhiếp Ngôn cùng nhau đến trường, ta gọi điện thoại cho nàng. Nhiếp Ngôn ngượng ngùng cười nói, tin tức Nhiếp Ngôn chính là cuồng tạc Nhiếp Viêm, có lẽ rất nhanh sẽ truyền khắp trường đệ nhất quân đội, đến lúc đó phòng trừng cả trường đệ nhất quân đội đều sẽ xảy ra một hồi gió lốc. Đây là một chuyện cực kỳ oanh động. Nhiếp Ngôn đến trường đệ nhất quân đội, đối với thành viên của Lam Sắc Phong Linh mà nói, ý nghĩa trọng đại. Nhiếp Ngôn ở trong này, tất cả mọi người có người dẫn đầu, trong nội tâm cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Lực ảnh hưởng của Lam Sắc Phong Linh ở trường đệ nhất quân đội chắc chắn sẽ nhanh chóng khuếch trương. Nhiếp Ngôn gọi cả Tạ Dao cùng đám người Thập Lý Họa Xa, Bại Hoại đi ra ngoài tụ tập một hồi. Tin tức Nhiếp Ngôn chính là cuồng tạc Nhiếp Viêm nhanh chóng ở trong trường đệ nhất quân đội truyền ra, làm cho mọi người đều biết, tạo nên sự oanh động cực lớn tại trường đệ nhất quân đội. Mà tin Tạ Dao chính là thánh ma đạo sư Yểu Yểu của Ngưng Ngân bộ lạc cũng nhanh chóng lan ra. Cuồng tạc Nhiếp Viêm trong trò chơi tín ngưỡng, trong mắt các người chơi là nhân vật thần thoại, có thể đánh đồng với Nhiếp Ngôn chỉ có ngang dực thiên sứ của thiên sứ Phách Nghiệp. Mà nhóm người đó, bọn họ đều là bá chủ một phương, đối với người bình thường là xa không thể chạm tới. Không nghĩ tới chính là người trong truyền thuyết như cuồng tạc Nhiếp Viêm lại xuất hiện ở trường đệ nhất quân đội, là bạn học của bọn họ, lại còn là một sinh viên năm nhất. Cái này vượt quá dự liệu của bọn họ, trách không được chiến thần Lôi Túc sẽ gửi chiến thư khiêu chiến Nhiếp Ngôn. Trong mắt bọn họ, cuồng tạc Nhiếp Viêm chính là sự tồn tại như thần thoại sống, mà ở hiện thực hắn cũng là cao thủ có thực lực mạnh mẽ. Biết rõ Nhiếp Ngôn là cuồng tạc Nhiếp Viêm, mọi người đương nhiên sẽ đem Nhiếp Ngôn đưa vào hàng ngũ cao thủ. Cả nhóm Lam Sắc Phong Linh tìm một cái khách sạn, mọi người tụ cùng một chỗ chúc mừng một phen. Sau khi trải qua quá trình lần lượt giới thiệu, Nhiếp Ngôn rốt cục có thể nhận ra ai là ai. Không nghĩ tới trong trường đệ nhất quân đội, nhóm tinh anh của Ngưu Nhân bộ lạc lại có không ít. Thập Lý Họa Xa, Bại Hoại giết hoài không chết, Vô Phong, Hắc Bạch, Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân, bản chất ác ma. Còn Tiếu Dung không phải vì ta tốt nghiệp đã lâu, ban ngày phải đi làm cho nên không tới. Mặt khác còn có rất nhiều đội viên tuyến hai, Nhiếp Ngôn cũng có thể nhớ cái tên của bọn họ. Trường đệ nhất quân đội tính là miền đất nhiều nhân tài, gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc thực lực thông thường đều không tệ lắm. Theo bọn họ tính, đẳng cấp trung bình của Lam Sắc Phong Linh đều đạt đến cấp 93, mặc dù bị coi là đứng cuối cùng cũng lên đến cấp 8-90. Nhiếp Ngôn nói chuyện thật là vui với đám người bại hoại. Nhóm người bại hoại thật sự rất sùng bái Nhiếp Ngôn, nhất là buổi chiều chứng kiến Nhiếp Ngôn một người đánh bại nhóm Tống Thần đông như vậy, càng thêm bội phục Nhiếp Ngôn. Tuy tuổi của Nhiếp Ngôn rất trẻ so với bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn làm như trong trò chơi, cung kính đối với Nhiếp Ngôn. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua đám người kia, Thập Lý Họa Xa là phụ đạo viên, tuổi hơi lớn so với bọn hắn, ngẫu nhiên sẽ trêu Nhiếp Ngôn một chút. Những người khác khi nói chuyện với hắn đều không khác ở trong trò chơi là mấy. Thập Lý Họa Xa không hề nghi ngờ là một đại mỹ nữ, ưu nhã vừa vặn, đồng thời có một loại khí chất rất dễ thân. Trách không được các thành viên của Lam Sắc Phong Linh đều gọi Thập Lý Họa Xa là đại tỷ. Bại Hoại giết hoài không chết giống như trong trò chơi, có chút giả hoạt, độc miệng. Hắc Bạch thì trầm mặc ít lời, trưởng thành hơn một chút. Còn Vô Phong khá tùy tiện, khác với trong trò chơi, làm người ta không thể tin được hai bên là cùng một người. Mặt khác, Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân là một người nhỏ tuổi, nhỏ nhất trong số mọi người. Bản chất ác ma lớn tuổi hơn Dục Vọng, mặt ngoài nhìn thành thật, thực chất trong bụng một đống ý nghĩ xấu. Nói chuyện với bọn họ là việc làm cho người ta cảm thấy vô cùng vui vẻ. Niết Viêm lão đại, đòn đánh của ngươi thật mạnh, ngươi dạy chúng ta à? Dục Vọng Nhiễm chỉ thanh xuân nói. Tốt, lần tới ngươi trực tiếp đến phòng học của hệ chỉ huy tìm ta là được. Nhiếp Ngôn cười nói. Nhìn Nhiếp Ngôn trò chuyện với đám người bại hoại thật vui, mọi người cũng rất tôn sùng Nhiếp Ngôn. Tạ Dao trong lòng rất tự hào vì Nhiếp Ngôn, muốn làm cho một đám người tài hoa Khó nghe lời như vậy bội phục từ đáy lòng, là một chuyện thật sự rất khó. Nhiếp Ngôn đảo qua mọi người, nhìn về phía Hứa Nham hỏi, Phó Quang Vũ sao lại không tới, gì chứ, sao lại làm cho người kia tới. Hứa Nham cực kỳ chán ghét Phó Quang Vũ, cười một cái quên đi thủ cũ, vừa tồi, đám người hệ cơ chiến tới, hắn cũng đứng lên, chỉ bằng điểm này, những chuyện xảy ra lúc trước có thể cho qua à, ta Nhiếp Ngôn không phải loại bụng dạ hẹp hòi, gọi hắn tới uống một chén à. Nhiếp Ngôn nói, tuy hắn sẽ không coi Phó Quang Vũ là người của mình, nhưng ân oán phía trước xem như bỏ qua. Nhóm người Hứa Nham, Phí Chết giật mình, lại hiểu thêm về cách làm người của Nhiếp Ngôn. Hứa Nham gật đầu nói, được rồi, ta gọi điện thoại gọi hắn tới. Một lát sau, Phó Quang Vũ bị kêu tới, trong lòng hắn kích động thật lâu không ngừng, hắn không nghĩ tới Nhiếp Ngôn sẽ chủ động gọi hắn tới. Trong nội tâm hắn càng hổ thẹn, lúc trước chính mình làm việc hơi quá đáng, tuy không hy vọng xa vời có thể gia nhập Lam Sắc Phong Linh, nhưng hắn cũng hy vọng có thể xóa hết thù hận với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tụ tập với một đám thành viên của Lam Sắc Phong Linh hết buổi trưa, buổi tiệc rốt cục tàn, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao từ biệt bọn họ, trở lại biệt thự. Hôm nay thật là vui, rốt cục gặp được Họa Sa tỷ. Tạ Giao lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, ở trong trò chơi, Thập Lý Họa Sa là một trong các bạn nữ thân nhất của Tạ Giao. Nhiếp Ngôn cười cười, quen với đám người Thập Lý Họa Sa, sau này, Tạ Giao ở trường đệ nhất quân đội sẽ không quá mức cô đơn. Ở trên xe công cộng, Nhiếp Ngôn dùng điện thoại lướt qua diễn đàn của trường đệ nhất quân đội, phát hiện diễn đàn đã nhanh nổ tung, không biết có bao nhiêu học sinh đang bàn tán trong diễn đàn. Bọn họ đều đang nói về việc có liên quan đến Nhiếp Ngôn, bình luận không ngừng nhảy lên. Cuồng Tạc Niết Viêm lại là sinh viên năm nhất của trường chúng ta, quá thần kỳ, hiệu đội của chúng ta trong tín ngưỡng được cứu rồi, chỉ cần Cuồng Tạc Niết Viêm gia nhập Đông Đại Bắc Viện cái gì, toàn bộ quốc qua một bên. Cuồng Tạc Niết Viêm sẽ gia nhập tổ chức nhàm chán như vậy sao? Trên diễn đàn, mọi người trò chuyện về đủ loại chủ đề, có người phát ảnh chụp của Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao lên, là lúc hai người cùng đi trong sân trường, bên ngoài của Nhiếp Ngôn cũng không tính xuất chúng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kém rất nhiều so với các xuất ca trong miệng đám hủ nữ, lại là bạn trai của Hoa Khôi Tạ Giao đẹp như thiên tiên, khó tránh khỏi sẽ bị người ở sau lưng nói xấu. Trước kia, luôn có rất nhiều người cảm thấy Nhiếp Ngôn không xứng với Tạ Giao, nhưng hiện tại, bọn họ không thể nói như vậy, mà là cảm thấy trai tài gái sắc phi thường xứng đôi. Nhiếp Ngôn chứng kiến những bình luận nhàm chán này, cười trừ, về đến nhà, thời gian còn rất đầy đủ, Nhiếp Ngôn liền cùng Tạ Giao rèn luyện trong phòng tập thể thao mấy giờ. Lúc trước, Nhiếp Ngôn đã đặc biệt đặt hàng một ít dụng cụ, hiện tại đã có thể ở trong biệt thự tự huấn luyện lực quyền kình, ngồi xổm sâu, hắn phát hiện lực đấm, ngồi xổm sâu đều có tiến bộ lớn, điều này thật sự là một việc làm cho người mừng rỡ. Nhiếp Ngôn đấm một đấm về phía không trung, nắm tay cùng không khí ma sát, sinh ra dòng khí mãnh liệt. Từ khi lên cấp ảnh vũ, Nhiếp Ngôn phát hiện thân thể của mình có biến hóa long trời lở đất, khả năng liên quan đến khoang trò chơi. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao sử dụng khoang trò chơi bản số lượng có hạn, có thể thông qua dinh dưỡng đậm đặc và dòng điện kích thích tăng mạnh cường độ cơ thể, nhờ tác dụng trên mọi phương diện này mới giúp Nhiếp Ngôn tiến bộ cực lớn như thế. Trong phòng tập thể thao của trường đệ nhất quân đội, trên vai Lôi Túc để vật nặng mấy trăm cân, càng không ngừng làm ngồi xổm sâu, trên người mồ hôi đã chảy ròng ròng. Tiêu Vũ đẩy cửa phòng tập thể thao, đi từ ngoài vào, đi về phía Lôi Túc, nói, ta vừa mới bắt được một ít tin tức thú vị, ngươi muốn nhìn một cái không? Là gì? Lôi Túc đẩy ra vật nặng, đứng lên, sau đó trầm ổn buông xuống, nhìn về phía Tiêu Vũ hỏi, chính ngươi xem đi. Tiêu Vũ đưa di động vứt cho Lôi Túc, Lôi Túc mở video trong điện thoại, là cảnh Nhiếp Ngôn một mình đấu nhóm Tống Thần hơn 30 người, ánh vào mi mắt, tên kia là Tống Thần. Lôi Túc kinh ngạc nói, hắn biết vài thứ liên quan đến Tống Thần, trong toàn bộ giả đấu vật các hệ, đã từng đạt vị trí thứ 6, thực lực coi như khá được, mặt khác, còn có mấy người, hắn cũng đều biết, đều là người khá lợi hại trong hệ cơ chiến, một đám người như vậy, lại bị một mình Nhiếp Ngôn đánh cho không còn đường phản kháng, người này thật là đáng sợ, người này hẳn là mạnh hơn so với trước kia. Căn cứ số liệu chuẩn mực, khi hắn ra nắm đấm, lực đấm hơn 1.000 cân, hiện tại mới bao lâu, người này tiến bộ nhanh quá kinh khủng. Tiêu Vũ cũng nhịn không được, cảm khái nói, Lôi Túc không khỏi cười khổ, nói, mặc kệ ta luyện như thế nào, vẫn kém người này thêm một khoảng lớn, người này rốt cuộc luyện tập như thế nào, tiến bộ thế này cũng nhanh quá mức, chúng ta muốn bắt đầu phái người đi nghiên cứu hắn. Tiêu Vũ nói, hắn đã được tin tức của mặt trên, dù thế nào cũng phải thu nạp Nhiếp Ngôn vào tổ chức Thiên Vương, thực lực của Nhiếp Ngôn, đối quân đội mà nói, rất có lực hấp dẫn. Ta đi tìm gặp hắn à? Lôi Túc nói, trong trò chơi, hắn và Nhiếp Ngôn còn một lần so đấu. Được rồi, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Tiêu Vũ nói, đi ra bên ngoài, nhìn bóng lưng Tiêu Vũ rời đi. Lôi Túc đột nhiên nhận ra, nhịn không được mắng, thảo, lại bị ngươi lừa. Ngươi nói với ta nhiều chuyện như thế, hóa ra là vì để ta đi thám thính Cuồng Tạc Niết Viêm. Tiêu Vũ lộ vẻ tươi cười, hiện tại mới kịp phản ứng, đã chậm, không sai biệt lắm đã đến thời gian log in. Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi vào khoang trò chơi, lần nữa đăng nhập trò chơi. Nhiếp Ngôn đi về phía hội trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan, hắn chuẩn bị đi lấy phần thưởng của đại tiên tri. vẫn là hội trưởng lão, ở cửa ra vào, hai tên thánh kiếm sĩ vẫn đứng nghiêm trông coi cửa chính. Tên thánh kiếm sĩ lớn tuổi, có râu quai nón, vừa nhìn thấy Nhấp Ngôn, lập tức lộ ra vẻ cung kính. Đại tiên tri Niết Viêm tiên sinh tôn kính, đại đế Kiều Bỉ Á đang tìm ngươi, cảm ơn theo ta. Trước kia, khi Nhấp Ngôn còn là đại học giả, hai tên thánh kiếm sĩ này tuy rất khách khí, nhưng vẫn có một loại như thể nhìn từ trên cao xuống. Nhưng hiện tại, thái độ của bọn hắn đã chuyển biến 180 độ. Lúc này nói chuyện cùng Nhấp Ngôn, giọng nói thậm chí có vài phần nịnh bợ, rụt rè cẩn thận, sợ đắc tội với Nhấp Ngôn. Trước bướng bỉnh rồi sau đó thành cung kính, những NPC này rất rõ ràng như thế nào mới có lợi. Có danh hiệu đại tiên tri chính là khác biệt, chỉ nói đến thái độ của những tên thánh kiếm sĩ này khác đi là cảm nhận được ngay. Chỉ có địa vị cao đến trình độ nhất định mới có thể làm cho mấy tên thánh kiếm sĩ này khom lưng. Nhấp Ngôn chẳng muốn so đo với họ, dưới sự dẫn đường của nhóm thánh kiếm sĩ đi vào trong hội trưởng lão. Hắn xuyên qua hành lang thật dài, ở xa trung gian của đại sảnh hội nghị đang có người nhìn về phía hắn. Đại đế Kiều Bỉ Á ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi phía trước đại điện, các trưởng lão ngồi chia đều hai bên, nhìn cho người ta cảm giác trang nghiêm túc mục. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhấp Ngôn trực tiếp đi vào, lúc đi xuyên qua đại điện, hắn cảm giác được một ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía mình. Nhấp Ngôn nhìn về chính giữa trong nhóm trưởng lão, mặt đối mặt với một trong những người đó, người nhìn Nhấp Ngôn đầy ác ý, chính là trưởng lão Lôi Đức Ôn. Trong nội tâm Nhấp Ngôn nghi hoặc, NPC này bị làm sao vậy, quá không bình thường, một mực gây phiền toái với hắn. Sau khi hắn lên chức đại tiên tri, hắn có thể cảm nhận được một loại lực lượng kỳ dị từ trên người trưởng lão Lôi Đức Ôn, thậm chí khá giống với lực lượng hắn cảm nhận được từ trên người vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Chẳng lẽ đây cũng là một nhiệm vụ? Trong lòng Nhấp Ngôn chấn động, vị trưởng lão Lôi Đức Ôn này khả năng có vấn đề. Nhấp Ngôn nghĩ tới đây, đột nhiên nhận được âm thanh nhắc nhở thanh thúy của hệ thống. Hệ thống, sự hoài nghi của ngươi đối với trưởng lão Lôi Đức Ôn thúc đẩy ngươi muốn tra ra chân tướng sau cùng. Ngươi gây ra nhiệm vụ, trưởng lão Lôi Đức Ôn phản bội. Nhấp Ngôn lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới, hắn lại ngoài ý muốn mở ra nhiệm vụ mới. Trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, muốn biết trưởng lão Lôi Đức Ôn phản bội có quan hệ gì với vong linh pháp sư Bắc Đức Man. Đại tiên tri Niết Viêm tiên sinh, người tốt, là người lãnh đạo của đế quốc Cách Lâm Lan, ta đại biểu đế quốc Cách Lâm Lan cảm tạ sự dự báo của ngươi về việc thông báo rằng vong linh báo thù sẽ xuất hiện, giúp cho chúng ta đạt được thắng lợi bước đầu tiên, tránh cho tổn thất cực lớn. Đại đế Kiều Bỉ Á mở miệng nói, giọng nói của hắn trầm thấp uy nghiêm, ánh mắt Nhấp Ngôn rời khỏi người trưởng lão Lôi Đức Ôn, nhìn về phía đại đế Kiều Bỉ Á cao quý ở trước mặt, khiêm tốn nói, làm con dân của đế quốc Cách Lâm Lan, tính điều này là điều ta phải làm, thần quang minh sẽ phù hộ cho tất cả những người lương thiện trên mảnh đất này. Ngôn ngữ trả lời nhiệm vụ của Nhấp Ngôn được coi là phi thường vừa vặn. Đại đế Kiều Bỉ Á Kiều mỉm cười gật đầu, hắn rất tán thưởng Nhấp Ngôn, nói, làm đại tiên tri, người sẽ được hưởng các quyền lợi tương đương với trưởng lão của đế quốc Cách Lâm Lan. Khi cần thiết, người có thể điều động bất cứ quân đội của thành thị nào giúp người làm việc. Nhưng mà, khi người làm những chuyện như vậy, phải phù hợp với giáo lý của thần quang minh, không bắt nạt kẻ yếu, không lấy công mưu tư, mở rộng chính nghĩa, diệt trừ tà ác. Nghe được lời của đại đế Kiều Bỉ Á, Nhấp Ngôn lắp bắp kinh hãi, có thể điều động quân đội, đây quả là một việc rất tốt. Một tòa thành bình thường ít nhất sẽ có hơn 2-3 nghìn quân đoàn NPC, như thành Tạp La Nhĩ hoặc những thành thị to lớn tương tự, thậm chí có 7-8 ngàn quân đội, có thể để cho lực lượng khổng lồ như vậy tác chiến theo lệnh của mình. Nhấp Ngôn chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy hưng phấn, nhưng quyền lợi này cũng có điều kiện hạn định, đó là giáo lý quang minh mà đại đế Kiều Bỉ Á nhắc tới, không bắt nạt kẻ yếu, không lấy công mưu tư. Điều này nghĩa là Nhấp Ngôn không thể điều động quân đội đánh công hội khác, trừ phi dùng để trừng phạt tà ác, mở rộng chính nghĩa. Nghĩ một lát, có quyền lực này của đại tiên tri, sự kiện vong linh báo thù lần này hắn hẳn là có thể thoải mái vượt qua. Tần Hàn triệu hoán Khô Lâu, hắn sẽ điều động quân đội NPC, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. Nhiếp Ngôn đang mải nghĩ đến chuyện này, chỉ nghe đại đế Kiều Bỉ Á tiếp tục nói, làm đại tiên tri, người có thể đạt được một huân chương đại tiên tri, đây là vật phẩm từ thời thượng cổ còn sót lại, được thần quang minh tạo ra, đã có 500-600 năm đều không có đại tiên tri ra đời, nên đại tiên tri được cho là người đến gần với thần nhất, có thể nói chuyện với thần, nghe theo ý nguyện của thần, đưa đế quốc Cách Lâm Lan đi về hướng quang minh, nguyện thần quang minh phù hộ. Nghe được lời của đại đế Kiều Bỉ Á, Nhấp Ngôn không khỏi cười khổ, cái gì gọi là nghe ý nguyện của thần, lúc trước, đại dự ngôn thuật của hắn chỉ là mù mờ mà thôi, hắn cũng không phải người có thể trao đổi với thần linh. Nghĩ tới đây, trong nội tâm của hắn không khỏi có chút chột dạ, nhưng hắn lại cảm thấy có chút hứng thú với huân chương đại tiên tri. Đại đế Kiều Bỉ Á nói huân chương đại tiên tri là vật phẩm truyền lại từ thời thượng cổ, chắc là sẽ không tệ lắm. Đang nghĩ, đại đế Kiều Bỉ Á đứng lên khỏi vương tọa, chậm rãi đi xuống cầu thang. Nhìn đại đế Kiều Bỉ Á từng bước một đi về phía Nhấp Ngôn, trưởng lão Lôi Đức Ôn lộ ra ánh mắt ghen ghét. Cái huân chương đại tiên tri này là thứ mà ngay cả hắn đều mơ muốn lấy được. Đại đế Kiều Bỉ Á Kiều vừa đi vừa nói, theo truyền thuyết, huân chương đại tiên tri và trật chương mở đầu là hai vật phẩm quyền uy nhất của thế tục. Đeo huân chương đại tiên tri, có thể nghe được ý chỉ của thần, nắm giữ trật tự chương mở đầu, có thể đại biểu cho cánh tay của thần, nắm giữ trật tự của nhân gian. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, trên người của ngươi có phải đã có một cuốn trật chương mở đầu rồi đúng không? Đúng vậy, đại đế Kiều Bỉ Á tôn kính, tay phải Nhiếp Ngôn đặt trước ngực, cung kính thi lễ, nói, từ khi giáo hoàng trước của thần thánh điện qua đời, trở về vòng tay của thần, đã hơn 1000 năm không có giáo hoàng mới ra đời. 6 cuốn trật tự chương mở đầu, 36 chương và Tết tán lạc tại các nơi hẻo lánh trên thế giới. Huân chương đại tiên tri sẽ dẫn dắt ngươi, mang ngươi đi lấy những phần trật tự chương mở đầu còn lại. Khi ngươi gom đủ các chương rồi, ngươi có thể trở thành giáo hoàng, chịu sự tôn sùng của thế nhân. Đại đế Kiều Bỉ Á hiền lành nhìn Nhiếp Ngôn, nói, không nghĩ đến, cái huân chương đại tiên tri này sẽ liên quan đến trật tự chương mở đầu. Không ngờ hai thứ này lại có sự liên quan đến nhau. Nhiếp Ngôn mặc dù biết vị trí chuẩn xác của rất nhiều trật tự chương mở đầu, nhưng chưa từng nghĩ tới, có một ngày, hắn có thể gom góp 36 chương, dù sao số lượng quá nhiều, mặc kệ tìm thấy bao nhiêu chương, đều không thể gom trọn bộ, cho nên Nhiếp Ngôn tuy mong có một ngày có thể gom đủ, nhưng chưa từng hy vọng gì nhiều, thế nên trước đó, hắn mới đưa 5 cái trật tự chương mở đầu cho Lưỡi Lê, mà đại đế Kiều Bỉ Á lại bảo hắn tìm về những chương và tiết này, chẳng lẽ, cái gọi là huân chương đại tiên tri, thật sự có thể giúp hắn một ngày nào đó bay lên làm giáo hoàng của thần thánh điện hay sao? Trong lòng Nhiếp Ngôn không khỏi bành trướng, nếu quả thật có thể trở thành giáo hoàng của thần thánh điện, quyền lực của hắn sẽ trở nên mạnh tới nỗi người khác không thể tưởng tượng được. Giáo hoàng của thần thánh điện không thể nghi ngờ là chức vị gần nhất với đại đế Kiều Bỉ Á trong cả đế quốc Cách Lâm Lan, là người có quyền thế lớn nhất. Hơn nữa, quân đội của thần thánh điện không thuộc sự quản lý của đế quốc Cách Lâm Lan. Nhà sách của bọn hắn trải rộng khắp đế quốc Cách Lâm Lan, có được đoàn thánh điện kỵ sĩ cường đại. Đáng sợ hơn chính là, trên cơ bản, mục sư cũng sẽ tạm giữ chức ở thần thánh điện. Một khi rời bỏ chức vụ của thần thánh điện, thuộc tính của bản thân họ sẽ giảm xuống. Nếu như Nhiếp Ngôn có thể trở thành giáo hoàng, hắn có thể tùy ý trục xuất bất kỳ người chơi nào ra khỏi thần thánh điện. Đây là một hạng quyền lực làm người ta vô cùng sợ hãi. Nhưng những điều này đều nói sao? Muốn góp đủ 6 cuốn trật tự chương mở đầu là một nhiệm vụ phi thường gian khổ, thậm chí khó mà hoàn thành. Đại đế Kiều Bỉ Á đi đến trước người Nhiếp Ngôn, trong tay xuất hiện một cái huân chương khá cổ. Cái huân chương này được đúc thành từ thanh đồng, đã mài mòn khá nhiều. Mặt ngoài của huân chương điêu khắc ký hiệu của đại tiên tri. Đại đế Kiều Bỉ Á cầm huân chương này, đeo vào ngực trái của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lập tức cảm giác toàn thân mình được bao phủ trong một mảng thánh quang mạnh mẽ, thực lực của hắn đột nhiên bạo tăng rất nhiều. Hắn muốn kiểm tra xem thuộc tính của cái huân chương đại tiên tri này đến tột cùng như thế nào, nhưng đại đế Kiều Bỉ Á đứng ngay trước mắt hắn. Hắn không dám làm việc riêng, chuyên chú trả lời câu hỏi của đại đế Kiều Bỉ Á. Đại đế Kiều Bỉ Á lấy tay phải đặt trên vai Nhiếp Ngôn, hòa ái nói, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, mặc dù tất cả mọi người hiểu lầm ngươi, cũng phải kiên trì niềm tin của mình. Kiên trì theo đuổi chân lý cùng chính nghĩa, thời đại u ám cuối cùng cũng sẽ đi qua, quang minh chắc chắn phá tan mây đen, chiếu khắp mặt đất. Nhiếp Ngôn nghe đại đế Kiều Bỉ Á nói, như hiểu ra điều gì đó. Đại đế Kiều Bỉ Á hình như là ám chỉ cái gì đấy. Trong lòng Nhiếp Ngôn nhích một cái, chẳng lẽ liên quan đến nhiệm vụ trưởng lão Lôi Đức Ôn hắn vừa nhận được. Bên cạnh, các trưởng lão đều đi lên chúc mừng. Nhiếp Ngôn dựa theo trình tự, đáp lại vừa đúng. Đối với những chuyện này, Nhiếp Ngôn làm được rất thuận buồm xuôi gió. Về phần trưởng lão Lôi Đức Ôn, Nhiếp Ngôn chỉ giả ý nói mấy câu. Quan hệ của hai người cũng không có bất kỳ sự hòa hoãn nào. Nhiếp Ngôn nghĩ, nếu muốn điều tra trưởng lão Lôi Đức Ôn, hắn nên làm thế nào mới tìm được ít manh mối. Vong linh đã sắp tấn công đến đây, nhiệm vụ này chỉ có thể kéo dài, để làm sao? Nhiếp Ngôn rốt cục có thời gian, cúi đầu nhìn thuộc tính của huân chương đại tiên tri. Huân chương đại tiên tri, thần vật của Lôi Khắc Đa, toàn bộ thuộc tính tăng 30%, đẳng cấp của tất cả kỹ năng cộng 3, tất cả đẳng cấp nhu cầu của trang bị âm 30, cộng thêm kỹ năng tiên tri lực lượng. Làm cho thuộc tính của tất cả sủng vật cộng thêm 100%, duy trì liên tục 2 giờ, thời gian làm lạnh kỹ năng 10 ngày tự nhiên, hạn định, bản thân người chơi Niết Viêm sử dụng. Cái huân chương đại tiên tri này có thuộc tính cực đáng sợ, đẳng cấp của tất cả kỹ năng cộng 3, trên cơ bản đã tính vào thuộc tính của thần trang. Nói đúng hơn, những thuộc tính như vậy chỉ xuất hiện ở một ít trang bị của thần linh. Nếu mỗi trang bị xuất hiện thuộc tính đẳng cấp của tất cả kỹ năng cộng 1 cũng đã rất không tệ. Nhiếp Ngôn nhìn các kỹ năng đoạn cân, bối thứ, kỹ năng cấp 16 không thăng cấp nữa. Vì cấp 16 đã là cấp cao nhất, nhưng hắn không ngừng việc phát triển những kỹ năng này, nên có sự tăng lên khá lớn. Mặt khác, đẳng cấp yêu cầu của trang bị giảm, đối với Nhiếp Ngôn, cũng làm người ta thấy rất kích động. Tỷ như hắn đang kiếm được bộ A3 khắc sáo trang, vốn cần lên thêm 10 cấp nữa mới mặc được, nhưng hiện tại có thể mặc được. Trách không được, cái huân chương đại tiên tri này sẽ bị coi thành vật phẩm thần cấp, toàn bộ thuộc tính gia tăng 30% cũng rất không tồi. Ngoại trừ 3 thuộc tính này, kỹ năng kèm theo huân chương đại tiên tri có hiệu quả cũng rất chất. Có thể để thực lực của vật nuôi tăng lên 100%, nếu gặp phải vài tình huống nguy hiểm, chắc chắn là phi thường hữu dụng. Điều làm người ta buồn bực nhất chính là, thời gian làm lạnh của thứ này quá dài, dài như thiên thần trọng tài vậy, phải chờ sau một lúc lâu mới có thể thi triển được, như bình thường, căn bản không dám đem ra dùng. Kiếm được huân chương đại tiên tri, làm Nhiếp Ngôn quả thực hưng phấn cực kỳ, đây tuyệt đối là danh hiệu mà vô số người chơi tha thiết ước mơ. Về mặt danh hiệu, Nhiếp Ngôn đang có đại tiên tri, trọng tài quang minh sơ cấp, thánh ảnh vũ. Ba danh hiệu khủng bố này đủ để cho vô số các người chơi khác ngước mắt nhìn đầy khâm phục. Nhiếp Ngôn đi ra khỏi hội trưởng lão, đi về phía kho hàng. Hắn lấy từ trong kho hàng của công hội rất nhiều tài liệu, chuẩn bị dùng tài liệu này để chế tạo quyền trục quang minh chiếu rọi cao cấp. Quyền trục quang minh chiếu rọi cao cấp là vật phẩm cấp đại sư. Hiện tại, các quyền trục sư có thể chế tác ra thứ này rất ít, chúng chỉ dùng để đối phó với vong linh, có thể tạo ra sát thương cực lớn với lũ vong linh. Hắn bỏ ít nhất hơn 30 phần tài liệu vào trong ba lô, nếu có thời gian trống khi luyện cấp, có thể dùng để chế tác. Vừa mới chuẩn bị những vật này xong, Nhiếp Ngôn liền nhận tin nhắn từ chỗ Quách Hoài. Bọn họ phát hiện ra tung tích của chiến thần Lôi Túc. Sau khi chiến thần Lôi Túc truyền tống đến thành Tạp La Nhĩ, liền đi về phía nam của thành Tạp La Nhĩ, có thể là đi trung tâm. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, có lẽ hắn cũng nên gặp Lôi Túc. Vì vậy, hắn liền đi về phía hội đấu giá. Có người đi theo Lôi Túc, liên tục báo cáo lại vị trí tùy thời của Lôi Túc. Nhận được tọa độ vị trí mà người bên dưới gửi đến, Nhiếp Ngôn khẽ nhíu mày. Lôi Túc không phải đến hội đấu giá trung tâm, chẳng lẽ là đi tới phòng làm việc của Ngưu Nhân Bộ Lạc? Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, tốc độ đột nhiên bạo tăng, xẹt qua trên đường cái. Qua vài phút sau, Nhiếp Ngôn đã tới phòng làm việc của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Lôi Túc đang nói chuyện cùng đám người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ta muốn gặp Cuồng Tạc Niết Viêm, có thể bảo người phụ trách của các ngươi gọi Cuồng Tạc Niết Viêm đến đây không? Lôi Túc nói, ánh mắt của hắn nhìn quanh tất cả người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Những người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc cảm thấy trên người Lôi Túc phát ra khí thế rất mạnh mẽ, hơn nữa cả người hắn mặc sáo trang kim loại, trình độ của trang bị ít nhất đạt đến người chơi cấp cao. Bọn họ không dám chậm trễ, nói không chừng người trước mắt này là bạn của Niết Viêm lão đại. Làm ơn chờ một chút, ta sẽ đi liên lạc hội trưởng. Người phụ trách phòng làm việc phi thường khách khí nói. Đúng lúc này, Nhiếp Ngôn giải trừ trạng thái ẩn thân trên người, chậm rãi hiện thân. Lão đại, Niết Viêm lão đại. Những người chơi này chứng kiến Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện, ngây ngốc một chút, lập tức kịp phản ứng, đều chào hỏi nói. Lôi Túc chứng kiến Nhiếp Ngôn xuất hiện, cũng sửng sốt một chút, hắn đang tìm Nhiếp Ngôn, không nghĩ tới Nhiếp Ngôn lập tức xuất hiện. Nhiếp Ngôn gật đầu chào Lôi Túc, hai người như thể đã quen biết nhau từ lâu vậy. Người rốt cuộc đã tới, Lôi Túc cao giọng cười nói. Nhiếp Ngôn nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười, tìm ngươi đã lâu rồi, quả nhiên không phải là trùng hợp. Lôi Túc nghĩ một lát liền hiểu, Nhiếp Ngôn tìm hắn có thể là muốn để hắn gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc. Chúng ta đánh một trận. Lôi Túc giơ giơ nắm đấm hỏi. Sau khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn, hắn đã cảm thấy máu trong người nóng lên, khiêu chiến kẻ mạnh là một trong những sở thích của hắn. Ta lúc nào cũng được, nếu như ngươi thua. Nhiếp Ngôn nhìn Lôi Túc, ta đây sẽ gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, nhưng nếu ngươi thua. Lôi Túc nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn, trong lòng dâng lên chiến ý mạnh mẽ. Tuy hắn biết rõ hy vọng có thể thắng Nhiếp Ngôn phi thường xa vời, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Tùy ngươi muốn làm gì cũng được, Nhiếp Ngôn nói. Đây là lần đầu hắn dùng lực lượng của ảnh vũ để đối kháng thánh kiếm sĩ, trong lòng của hắn cũng không chắc lắm. Kiếp trước Nhiếp Ngôn từng gặp thánh kiếm sĩ, khi đó công kích của hắn căn bản không phá nổi phòng ngự của thánh kiếm sĩ, tất nhiên là bị đánh cho thảm thiết. Nhưng hiện tại Nhiếp Ngôn có sự tự tin rất mãnh liệt, cho dù gặp được bất kỳ chức nghiệp đỉnh cấp nào, hắn vẫn có thể đánh bại. Nếu không, quả là hai đời sống vô dụng. Một bên, các người chơi của Ngưng Nhân Bộ Lạc ngạc nhiên nhìn thoáng qua Lôi Túc. Lúc này danh tiếng của Lôi Túc không nổi tiếng như Cuồng Tạc Niết Viêm. Trong số bọn họ, mặc dù có người biết Lôi Túc, nhưng không hiểu nhiều về hắn. Đối với việc Lôi Túc có can đảm khiêu chiến Nhiếp Ngôn, đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, mà Nhiếp Ngôn lại vui vẻ tiếp nhận. Người này là ai? Chưa nghe nói qua. Ngay khi họ nhỏ giọng bàn tán, Lôi Túc cùng Nhiếp Ngôn đã đứng ở sân đấu của phòng làm việc. Ở đây có 5 khu sân đấu, đều là của công hội chuẩn bị cho người chơi dùng để luận bàn. Đối với Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc mà nói, những khu sân đấu này đều quá nhỏ, cho nên Nhiếp Ngôn kết hợp cả 5 cái đấu trường lại thành một cái. Tin tức Nhiếp Ngôn muốn tỉ thí với người khác rất nhanh truyền ra quanh Ngưu Nhân Bộ Lạc, càng ngày càng nhiều thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc đến phòng làm việc ở thành Tạp La Nhĩ. Hiện tại chỗ này đã tụ tập tầm hơn 2.000 người, bọn họ đứng ở bên ngoài đấu trường để quan sát, còn những người khác căn bản không chen vào được, chỉ có thể lực bất tòng tâm, làm cho người phía trước thu hình phát trực tiếp cho bọn họ xem, coi như đỡ tiếc. Cả phòng làm việc ở thành Tạp La Nhĩ trở nên huyên náo lên. Rất nhanh, tin tức truyền ra ngoài Ngưu Nhân Bộ Lạc, có người đem video trực tiếp phát lên diễn đàn. Trên diễn đàn lập tức sôi trào lên, lượt xem của những video kia lập tức đạt hơn mấy ngàn vạn. Rất nhiều người đều ở trên diễn đàn quan sát video trực tiếp, hơn nữa nhân số còn đang điên cuồng mà tăng lên. Diễn đàn bị kích hoạt rồi, khắp nơi đều là bàn tán về chuyện này. Trên diễn đàn vẫn có một bảng xếp hạng thực lực của các người chơi, nhưng không chính thức. Nhiếp Ngôn đứng đầu bảng, đã có nhiều tháng chưa hề di chuyển, cũng không có bất cứ người nào có thể khiêu chiến vị trí của Nhiếp Ngôn. Có rất nhiều người chơi hy vọng có thể xuất hiện một kẻ có thực lực mạnh như Nhiếp Ngôn, nhưng mỗi lần hy vọng của bọn hắn đều thất bại. Thậm chí một kẻ có thể hơi làm dao động vị trí thứ nhất của Nhiếp Ngôn cũng không có. Thật vất vả mới có một người khiêu chiến Nhiếp Ngôn, mặc kệ kết quả như thế nào vẫn làm cho những người chơi khác đều chú ý. Cái tên Lôi Túc này có trang bị không tệ, chí ít có 2 món là cấp truyền kỳ. Các người chơi đều đang mỏi mắt mong chờ. Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Được rồi, chúng ta bắt đầu đi, Nhiếp Ngôn nói, hắn nhìn về phía Lôi Túc, trận đấu mà mọi người đều chờ mong rốt cục bắt đầu. Nhiếp Ngôn tiến nhập trạng thái tiềm hành, biến mất tại tầm mắt mọi người. Lôi Túc lấy ra đại kiếm, biểu lộ phi thường ngưng trọng, đối thủ của hắn là cuồng tạc Niết Viêm, hắn không dám khinh địch chút nào, hắn vung kiếm, tăng thêm cho mình kỹ năng hộ thuẫn, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt bao phủ trên người của hắn, tựa như mặc vào một tầng giáp vàng. Lôi Túc bình tĩnh lại, nhìn quanh bốn phía, nhưng vẫn không phát hiện ra tung tích của Nhiếp Ngôn. Trong lòng của hắn thất kinh, năng lực ẩn thân của Nhiếp Ngôn thật lợi hại, cảm giác của hắn ít nhất cao hơn các chiến sĩ cao cấp một mảng lớn, lại không hề có hiệu quả với Nhiếp Ngôn. Hắn đột nhiên cảm giác một dòng sát khí tập trung về phía chính mình, nhướng mày, đến đây, Lôi Túc quát to một tiếng, nhảy lên cao, thanh kiếm lớn trong tay bị bao phủ trong một mảnh ngọn lửa hừng hực, hung hăng đâm xuống mặt đất, oanh một tiếng, đại kiếm lớn chém vào trên mặt đất, dòng khí mạnh mẽ quét ngang, vết sàn trên mặt đất tựa như mạng nhện, nhanh chóng quét tán ra xung quanh, như thể sơn băng điện liền vậy, một cú chém này của Lôi Túc có uy lực quả thực kinh người, trong nháy mắt, tất cả những người chơi đang xem video cũng không dám kinh thường Lôi Túc, đây là một người thực tàn nhẫn. Trong lòng tất cả người chơi đồng thời nghĩ đến những ý này, không trúng, Lôi Túc lộ ra một tia nghi hoặc, hắn rõ ràng đã tập trung đúng vị trí của Nhiếp Ngôn, sao lại tấn công thất bại, ngay khi hắn chấm dứt tấn công, một tia sáng lạnh đâm thẳng vào gáy của hắn, thật nhanh, Lôi Túc gần như phản xạ có điều kiện, nâng tay trái, đón đỡ, đinh một tiếng, thanh kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn chém vào cánh tay trái của Lôi Túc, phát ra một tiếng kim loại va chạm vào nhau, đòn công kích của hắn bị ngăn cản lại, đón đỡ, xuất hiện hiệu quả đón đỡ của chiến sĩ. Lôi Túc vung lên đại kiếm trong tay, có khí thế sắc bén chém thẳng về hướng Nhiếp Ngôn, thân thể Nhiếp Ngôn hơi nghiêng, trốn thoát đòn tấn công của Lôi Túc, oanh một tiếng, một dòng kiếm khí chém trên mặt đất xuất hiện một vết kiếm chém sâu 3 mét, lực phá hoại thật kinh người, trong lòng Nhiếp Ngôn rùng mình, nếu như bị một kiếm của Lôi Túc chém trúng, với lực phá hoại kinh khủng của thánh kiếm sĩ, hắn không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Lôi Túc không ngừng đón đỡ công kích của Nhiếp Ngôn, thanh kiếm trong tay chém ra hết lần này đến lần khác, cũng không lâu lắm, mặt đất chung quanh đã bị tàn phá đến mức không chịu nổi, lực phá hoại khủng bố làm cho những người chơi vây xem líu lưỡi sợ hãi than. Bọn họ chỉ thấy những chiêu kiếm khí sắc bén, thậm chí không xem rõ trường hợp đánh nhau của hai bên Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc như thế nào. Thánh kiếm sĩ đúng là rất mạnh, Nhiếp Ngôn nghĩ, nếu nói về lực phá hoại, Ảnh Vũ không thể nào so sánh với thánh kiếm sĩ. Ưu thế của Ảnh Vũ chính là tốc độ nhanh đến kinh người, mặc kệ Lôi Túc tấn công như thế nào, tần suất cao bao nhiêu, ở trong mắt Nhiếp Ngôn, động tác của hắn giống như bị thả chậm vậy, hắn có đầy đủ thời gian thong dong tránh né. Nhiếp Ngôn cực kỳ nhanh né tránh công kích của Lôi Túc, làm từng chiêu kiếm khí bay qua sát người, hắn đột nhiên nhìn thấy một sơ hở, bạo lên, một cái kích khuỷu tay, hung hăng nện ở trên ngực Lôi Túc, phịch một tiếng, ngực Lôi Túc nặng nề trúng đòn, bay ra ngoài 5 mét, liền lùi lại 7, 8 bước mới đứng vững, trên đầu hắn bay lên trị số sát thương hơn 6.000, phòng ngự của hắn rất cao, cho nên Nhiếp Ngôn chỉ tạo cho hắn 6.000 sát thương. Ngay khi Lôi Túc lùi ra ngoài, Nhiếp Ngôn đột nhiên tiến vào trạng thái ẩn thân, chạy nhanh. Trong nháy mắt liền hiện ra ở trước mắt Lôi Túc, thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay hướng về phía cổ Lôi Túc, chém xuống. Động tác của Nhiếp Ngôn quá nhanh, Lôi Túc thậm chí không có thời gian đưa tay đỡ, ngọn lửa của kiếm trạch ân nạp đức liền chạm đến ngay gần cổ hắn. Mắt thấy hắn sắp bị một kiếm chém chết, đồng tử của Lôi Túc co rút lại. Tại thời khắc nguy cấp này, hắn gần như phản ứng theo bản năng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cùng bạo chấn kích, một dòng khí cường đại từ trên người Lôi Túc phóng ra, quét qua chung quanh. Nhiếp Ngôn cũng thật không ngờ, phản ứng của Lôi Túc nhanh như vậy, phát hiện dòng khí cuồng bạo đánh về phía mình, Nhiếp Ngôn lập tức dùng tật phong bộ, mượn hiệu quả vô địch của tật phong bộ ngăn cản cuồng bạo chấn kích của Lôi Túc, cuồng bạo chấn kích giúp Lôi Túc tranh thủ thêm vài giây, hắn lập tức đạp hai chân, nhanh chóng lùi lại hơn 10 mét, Nhiếp Ngôn lần nữa biến mất không còn tung tích, Lôi Túc cầm kiếm phòng ngự, hết sức chăm chú, không dám thư giãn chút nào, phát hiện Nhiếp Ngôn không đuổi theo, rốt cục có thời gian thở ra một hơi, cuồng tạc Niết Viêm quả nhiên rất giỏi, trong lòng Lôi Túc không khỏi cảm khái. Nhiếp Ngôn có thể đứng vị trí số 1 trong bảng thực lực lâu như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Lúc này, Lôi Túc càng thêm nghiêm túc, điều chỉnh qua thanh kỹ năng của mình, chuẩn bị nghênh đón một hồi ác chiến. Mặc dù biết không có chút hy vọng chiến thắng nào, hắn cũng tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào xem thường. Trận chiến BK giữa Nhiếp Ngôn và Lôi Túc liên tục kéo dài giằng co. Kỹ xảo BK của bản thân Lôi Túc cũng tương đối tốt, trách không được có thể đứng ở vị trí đệ nhất chiến sĩ lâu như vậy. Thực lực của hắn hoàn toàn không thua gì Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, thậm chí còn mạnh hơn họ một chút. Trong tín ngưỡng, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Nhiếp Ngôn cho dù biết trước tất cả, vẫn không thể đem tất cả cao thủ đều kéo về. Nếu như Lôi Túc có thể gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, Ngưu Nhân Bộ Lạc coi như lại có thêm một vị tướng tài. Nhìn Lôi Túc ở giữa sân đấu, bày ra thế phòng thủ, toàn thân đều ở vào trạng thái đề phòng, tay trái Nhiếp Ngôn vuốt thân kiếm trạch ân nạp đức, dù thế nào, trận đấu này, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua, hắn quyết định sẽ không nương tay, chiến một trận dùng hết sức lực. Lôi Túc dùng vài kỹ năng mở rộng cảm giác cho bản thân, vẫn không có tác dụng là mấy. Hắn thong thả di chuyển từng bước một thật vững chãi, miễn cho cảm giác của mình vì di chuyển mà mất nhạy. Đột nhiên, một ánh lửa lóe lên ngay trước mắt hắn. Là ở chỗ đó, Lôi Túc chém ra một chiêu kiếm khí. Kiếm khí nhìn như trăng khuyết bay ra ngoài, đánh trúng mặt đất, đá vụn lập tức bắn ra bốn phía, được phá hoại cực mạnh. Một chiêu này thất bại, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh mình có gì là lạ, lập tức muốn làm động tác phòng ngự. Đáng tiếc, hắn vẫn chậm một bước. Nhiếp Ngôn dùng đoạn cân đâm vào lưng của Lôi Túc, tốc độ nhanh đến mất hình ảnh. Lôi Túc cản bản không kịp phản ứng, phịch một tiếng đã bị đánh trúng. Đây tuyệt đối là một chiêu tuyệt đẹp, làm người ta sợ hãi, nhanh tới mức làm cho người xem líu lưỡi. Trên đầu Lôi Túc bay lên trị số thương tổn hơn 5.000, nhưng Lôi Túc không rơi vào trạng thái tàn phế như Nhiếp Ngôn tưởng tượng, mà hắn vung kiếm lên chém tới, là kỹ năng hộ thể. Trong lòng Nhiếp Ngôn giật mình, tranh thủ thời gian lùi về phía sau né tránh, lại lần nữa ẩn thân biến mất. Vì phòng ngừa Nhiếp Ngôn, trước khi Lôi Túc giao thủ với Nhiếp Ngôn cũng đã dùng kỹ năng chiến thần hộ thể. Vòng bảo hộ thân thể có ánh sáng vàng trải quanh bên ngoài thân thể, làm cho lực phòng ngự của hắn trở nên cực kỳ mạnh mẽ, cũng giúp hắn miễn dịch các hiệu quả của kỹ năng khống chế vật lý. Đây cũng là điểm mạnh nhất của chiến sĩ. Nếu là các đạo tặc bình thường gặp được thánh kiếm sĩ, bọn họ căn bản không có cơ hội phá vỡ phòng ngự của thánh kiếm sĩ, mà công kích cường đại của thánh kiếm sĩ có thể xử lý bọn họ ngay trong một chiêu. Nhưng mà Lôi Túc đang đối mặt với Nhiếp Ngôn nên mấy giả thiết này đều không thành lập. Nhiếp Ngôn dĩ nhiên dùng tốc độ cực hạn của hắn, tốc độ di chuyển và tốc độ công kích nhanh ít nhất gấp đôi so với Lôi Túc. Lôi Túc chỉ cảm thấy một đám bóng người xẹt qua bên cạnh hắn, nhưng mỗi lần hắn đều không thể công kích trúng Nhiếp Ngôn. Không chờ công kích của hắn kịp rơi xuống, Nhiếp Ngôn cũng đã vụt né đi, sau đó phát động công kích, từng chút một tiêu hao lượng máu của hắn. Phòng ngự của Lôi Túc rất cao, hơn nữa thánh kiếm sĩ có một thiên phú của chức nghiệp đỉnh cấp, đó là cắt giảm bất cứ sát thương nào của công kích vật lý. Việc này giúp hắn có ưu thế khi đối phó với những chức nghiệp sử dụng công kích vật lý, cho nên sát thương công kích mà Nhiếp Ngôn tạo ra cho hắn rất có hạn. Nhưng Nhiếp Ngôn mỗi lần tấn công có thể tạo ra sát thương 5-6 ngàn, tích lũy lại cũng tính là rất khả quan. Lượng máu của Lôi Túc hơn 8 vạn, từng chút bị rút đến mức chỉ còn hơn 2 vạn. Hắn uống một bình dược tề khôi phục trong nháy mắt, lượng máu của hắn tăng thêm một khúc, nhưng vẫn chỉ còn không đến một nửa. Hắn lại lập tức cho mình dùng băng vải, sau đó cực nhanh lùi về phía sau. Nhiếp Ngôn đột nhiên xuất hiện ở ngay phía bên trái của hắn, dùng đá chân đá vào eo Lôi Túc, trực tiếp cắt đứt việc dùng băng vải của hắn. Người này quá khó chơi, Lôi Túc buồn bực thầm nghĩ. Trải qua thời gian dài, lượng máu của Lôi Túc rất nhanh chạm đáy, mà hắn thậm chí không chạm nổi vào vạt áo của Nhiếp Ngôn. Tốc độ của ảnh vũ quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Trước khi chuyển chức thành ảnh vũ, tốc độ của bản thân Nhiếp Ngôn cũng đã cao hơn người chơi bình thường rất nhiều. Sau khi chuyển chức thành ảnh vũ, thiên phú của chức nghiệp đỉnh cấp thánh ảnh vũ làm tốc độ tăng thêm. Điều này khiến cho tốc độ của Nhiếp Ngôn càng đạt đến một trình độ đáng sợ. Ngay cả một số con quái lĩnh chủ boss theo loại hình tốc độ đều không thể đuổi theo kịp với Nhiếp Ngôn, càng đừng nói đến Lôi Túc. Trận đấu giữa Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc làm cho những người chơi vây xem chung quanh há hốc mồm. Thực lực của Lôi Túc làm cho rất nhiều người chơi mãn nhãn. Thánh kiếm sĩ quả nhiên rất mạnh, trách không được hắn dám khiêu chiến cuồng tạc Nhiếp Viêm. Nhưng tốc độ xuất quỷ nhập thần của Nhiếp Ngôn cũng làm cho đám người chơi không còn lời nào để nói. Thánh kiếm sĩ mạnh như vậy, rơi vào tay Nhiếp Ngôn cũng không có uy hiếp được Nhiếp Ngôn. Nhìn Nhiếp Ngôn có vẻ vẫn rất thoải mái. Nhiếp Ngôn nghiễm nhiên đã phát huy đến tốt nhất toàn bộ tiềm lực của ảnh vũ. Mỗi lần hắn đều sẽ xuất hiện ở vị trí cực xảo trá, tấn công vào góc mà người ta không thể nào phòng ngự được, sau đó đột nhiên ra tay đánh lén. Lôi Túc bị đánh cho mà không nói được một lời, mắt thấy nếu tiếp tục như vậy hắn sẽ bị Nhiếp Ngôn mài chết. Lôi Túc nổi giận, hắn dùng kỹ năng Man Ngưu Cuồng Bạo cho mình. Thân thể hắn đột nhiên trở nên cường tráng hơn rất nhiều, thân thể cao gấp đôi trước kia, như một người khổng lồ. Làn da của hắn chậm rãi biến thành màu xám trắng, tựa như nham thạch vậy. Chấn phong, chiến tranh trà đạp, tức giận. Sau khi dùng Man Ngưu Cuồng Bạo, từng kỹ năng chiến đấu của Lôi Túc ra tay, tất cả đều là kỹ năng công kích trong phạm vi nhỏ. Chiêu của hắn mạnh đến mức làm mặt đất nứt vỡ, mảnh đá bắn ra bốn phía, kình khí bắn tung tóe, quét ngang vô cùng khủng bố. Hắn gầm lên một tiếng, xông thẳng tới chỗ Nhiếp Ngôn, lực mạnh mẽ đánh vào trên mặt đất, thậm chí còn mài mặt đất thành một cái chiến hào lớn. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới Lôi Túc đột nhiên trở nên hung hãn như vậy. Hắn dùng âm ảnh vũ bộ trách né chấn kích và chiến tranh trà đạp, nhưng vẫn không trốn được Lôi Túc xông tới, bị kình khí từ trên người Lôi Túc tản ra đánh trúng. Trên đầu của hắn bay lên trị số sát thương hơn 1.000. Áo giáp da của đạo tặc có lực phòng ngự quá yếu ớt, nếu như thánh kiếm sĩ đánh trúng, hắn thật sự sẽ không chịu nổi một chiêu. Sau khi Nhiếp Ngôn bị công kích, thân hình của hắn chậm rãi hiện ra, xuất hiện trong mắt Lôi Túc. Lôi Túc vung đại kiếm trong tay, chém xuống một kiếm, kiếm khí quét ngang mà đến. Hắn tựa như một con dã thú nổi giận, tấn công liên tục không ngừng, hủy diệt hết khu vực xung quanh. Nhiếp Ngôn nhanh chóng tránh né, nhưng không chịu nổi công kích dày đặc như vậy, bị kiếm khí của Lôi Túc cắt qua, trên đầu hắn bay lên số sát thương 1.6 vạn. Đây là sự khác biệt giữa áo giáp da và áo giáp kim loại. Thánh kiếm sĩ có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự của đạo tặc, mà khi đạo tặc công kích thánh kiếm sĩ, thường xuyên không phá được phòng ngự của họ, cho dù Ảnh Vũ cũng như vậy. Nhiếp Ngôn không dám bị chúng đòn lần nữa, uống dược tề hồi phục trong nháy mắt, làm cho lượng máu hồi phục một chút. Mắt thấy kiếm khí của Lôi Túc chém xuống, Nhiếp Ngôn đột nhiên biến mất tại chỗ, lại nhanh chóng hiện ra trước mắt Lôi Túc. Thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay chỉ thẳng vào yết hầu của Lôi Túc. Lôi Túc giống giận một tiếng, trên người tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, làm thanh kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn không cách nào tiến vào thêm nữa. Một kiếm của Lôi Túc chém xuống, Nhiếp Ngôn thoáng lùi về phía sau, thân thể xoay tròn qua bên cạnh, sượt qua thân thể của Lôi Túc, dùng bối thứ. Đòn bối thứ của Nhiếp Ngôn thi triển được tương đối tinh xảo, phủ một tiếng, thanh kiếm trạch ân nạp đức đâm vào lưng Lôi Túc, sau đó mạnh mẽ cắt mở, máu tươi tố ra. Khí kình ngộ thể trên người Lôi Túc tuy mạnh, nhưng cũng không thể phòng ngự 100%. Lần đầu Nhiếp Ngôn công kích đã bị kình khí hộ thể chặn lại, nếu trong thời gian ngắn có thể công kích lần nữa, là có thể tạo thành sát thương, phòng ngự không hiệu quả. Lôi Túc không khỏi cảm khái, công kích của hắn căn bản không theo kịp Nhiếp Ngôn, tốc độ chênh lệch quá lớn, Nhiếp Ngôn có thể đơn giản công kích chúng hắn, mà hắn cũng rất khó công kích được Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn trở tay dùng bối thứ, làm trên đầu Lôi Túc xuất hiện trị số sát thương hơn 16,000, là bạo kích. Sát thương đòn bạo kích của Nhiếp Ngôn vẫn rất cao, thoáng cái quét mất một lượng máu lớn của Lôi Túc, làm cho lượng máu còn lại của hắn chỉ còn không đến 10,000. Lôi Túc cảm thấy căng thẳng, yết hầu kịch liệt nhấp nhô, phát ra tiếng gầm trầm trọng, dạ tính rít gào, âm thanh như thể con dao quét ngang mặt đất. Nhiếp Ngôn sớm biết trước đến nguy hiểm, vội vàng dùng tinh thần được miễn trốn thoát đòn công kích này, hắn nhanh chóng lùi ra xa hơn 10 mét, tiến vào trạng thái ẩn thân, cả người biến mất. Nhiếp Ngôn duy trì trạng thái ẩn thân, đi quanh qua ở phía xa, mỉm cười, tạm thời dùng hiệu quả xuất huyết mài bớt một chút lượng máu của Lôi Túc rồi tính tiếp. Đây cũng là một cách đạo tặc hay dùng để đối phó với chiến sĩ. Trên đầu Lôi Túc không ngừng xuất hiện trị số thương tổn tầm 1,000, lượng máu của hắn dần dần tụt xuống. Nhiếp Ngôn chậm chạp không xuất hiện, hắn hiểu được ý đồ của Nhiếp Ngôn, móc ra quyển trục hồi phục, trực tiếp dùng. Lượng máu của hắn vọt lên một chút, thời gian trôi qua mỗi phần mỗi giây, Lôi Túc thật vất vả mới dùng quyển trục hồi phục để hồi máu, lại dần dần sớt, sắp chạm đến đáy. Hiệu quả xuất huyết này kéo dài đến hơn 20 giây, làm cho Lôi Túc cảm thấy tuyệt vọng. Hiệu quả xuất huyết thật kinh khủng, cho dù lượng máu có dày hơn đi nữa cũng không chịu nổi sự mài mòn kiểu này. Lôi Túc dần dần ý thức được các hạng thuộc tính của Nhiếp Ngôn thật sự là quá cường đại, mặc dù là đòn công kích bình thường cũng có thể tạo ra giá trị sát thương khủng bố. VK với Nhiếp Ngôn thật sự làm cho người ta buồn bực. Nhiếp Ngôn đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Lôi Túc, chứng kiến lượng máu của Lôi Túc từng điểm bị mài mòn, hắn mỉm cười, cũng đủ rồi. Hắn chậm rãi đi tới, lượng máu của Lôi Túc không đến 10,000, hắn chuẩn bị liều chiến một phát, duy trì trạng thái đi đi lại lại. Đột nhiên hắn không thể nào di chuyển được, không tốt, là tập trung. Lôi Túc đứng tại chỗ dùng cuồng phong trảm cố gắng phòng ngự công kích của Nhiếp Ngôn từ phía sau, hắn tạo ra một dòng gió lốc tại chỗ vây quanh mình bảo vệ bản thân. Cuồng phong trảm duy trì liên tục 3 giây, làm cho kỹ năng tập trung chém giết của Nhiếp Ngôn mất đi hiệu lực. Cuồng phong trảm của Lôi Túc vừa dừng lại, đột nhiên phát hiện ra mình một lần nữa không thể di chuyển, không lẽ kỹ năng của Nhiếp Ngôn đã làm lạnh xong rồi? Trong nội tâm của Lôi Túc sinh ra nghi ngờ, những kỹ năng loại như tập trung, thời gian làm lạnh cần ít nhất 3-40 giây, làm sao có thể làm lạnh xong nhanh như vậy? Hắn không biết là, ngoại trừ kỹ năng tập trung, Nhiếp Ngôn còn có kỹ năng cực hiệu kinh sợ, hiệu quả cũng cùng loại, nhưng mạnh hơn hẳn tập trung. Cuồng phong trảm của Lôi Túc vừa mới chấm dứt, còn chưa kịp chuẩn bị dùng kỹ năng thứ hai, thanh kiếm trạch ân nạp đức của Nhiếp Ngôn đột nhiên hiện ra ở cổ họng của hắn. Ngọn lửa đen trên thân kiếm như thể muốn thiêu đốt tất cả sinh mệnh trên đời này. Vui hầu, cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của ngọn lửa đập vào mặt, Lôi Túc cố gắng dùng kình khí hộ thể để ngăn cản, nhưng kỹ năng kình khí hộ thể của hắn chưa hết thời gian làm lạnh, còn về các kỹ năng phòng ngự khác, hắn không kịp thi triển. Công kích của Nhiếp Ngôn được cho là bất ngờ không dự đoán được, Lôi Túc phản ứng chậm một bước, hắn không thể ngăn cản đòn công kích bôi hầu của Nhiếp Ngôn. Mũi kiếm sắc bén chém vào cổ họng của hắn, sau đó xé mở đó, trị số thương tổn hơn 9,000 bay lên trừ trên đầu Lôi Túc, lượng máu của Lôi Túc lập tức cạn kiệt, bùm một tiếng, Lôi Túc ngã xuống đất. Xong, Nhiếp Ngôn thu hồi thanh kiếm trạch ân nạp đức trong tay, đối với hiệu quả của bôi hầu, hắn thật sự rất thỏa mãn. Bên ngoài, các người chơi vây xem đối với kết quả này cũng không hề kinh ngạc. Từ lúc hai người bắt đầu giao thủ, mọi người liền có thể nhận thấy được, Lôi Túc vẫn ở vào trạng thái bị động. Tốc độ của Nhiếp Ngôn thật sự là không gì sánh kịp, làm người ta căn bản không thể chống đỡ được. Nhưng bọn họ cũng rất khâm phục Lôi Túc. Người chơi có thể chiến đấu với Nhiếp Ngôn một trận như thế này, tại khắp thủ đô của đế quốc cách Lâm Lan chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Quá trình chiến đấu của Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc làm cho các người chơi cứng lưỡi. Đây là lực lượng mạnh mẽ của Thánh Ảnh Vũ và Thánh Kiếm Sĩ. Có rất nhiều người chơi quay phim cuộc chiến của Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc, sau đó phát chậm xem lại rất nhiều lần, như thể màn quay chậm trong phim điện ảnh, tái hiện cả cuộc chiến đấu. Trước kia, những chi tiết mà họ không thấy rõ, hiện tại toàn bộ đều xem kỹ rõ ràng. Sự nắm chắc về thời gian phát kỹ năng của Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc, cùng với năng lực phản ứng nhạy bén, cũng làm cho các người chơi hết sức kinh ngạc thán phục. Điều chỉnh video về chế độ quay chậm lại, bọn họ mới thật sự nhận ra cái gì gọi là ảnh vũ. Khi hai người ma sát, Lôi Túc vốn là thánh kiếm sĩ, tốc độ công kích thật ra cũng rất nhanh, nhưng tất cả những động tác của hắn vẫn chậm hơn một chút so với Nhiếp Ngôn. Hắn liên tiếp bị đánh, nhưng vẫn chưa thể tấn công trúng Nhiếp Ngôn. Lượng máu của hắn dần dần bị mài mòn hết. Mặc dù có lực phòng ngự rất cường đại cùng lượng máu dày đặc, hắn vẫn dần dần bị Nhiếp Ngôn xử lý. Nếu gặp tình huống hai chức nghiệp tương khắc, thánh kiếm sĩ có thể đơn giản áp chế ảnh vũ, nhưng dưới tốc độ biến thái của Nhiếp Ngôn, thánh kiếm sĩ hoàn toàn không có năng lực lật ngược ván cờ. Mẹ nó, ma đạo sư mạnh hơn thánh kiếm sĩ mạnh hơn ảnh vũ khắc chế ma đạo sư. Ba nghề nghiệp vốn quan hệ theo hình tam giác, nhưng tại sao sau khi xem Cuồng Tạc Niết Viêm và Lôi Túc PK, ta cảm giác như thánh kiếm sĩ bị ảnh vũ khắc chế vậy? Tốc độ mạnh mẽ như vậy, thánh kiếm sĩ căn bản không phải đối thủ của ảnh vũ. Có một người chơi nhìn video quay chậm, hoàn toàn không hiểu than vãn, người cũng không nhìn xem đối thủ của Lôi Túc là ai. Cuồng Tạc Niết Viêm, cách chiến đấu như Cuồng Tạc Niết Viêm có tác dụng với Lôi Túc, nhưng ảnh vũ khác chưa chắc có thể làm được. Nếu như đổi thành ảnh vũ khác, chỉ sợ Lôi Túc đã thắng từ sớm. Huyền Gia Môn nghĩ lại, đúng là như vậy, thánh kiếm sĩ có phòng ngự cao, lượng máu dày, nếu gặp nhau, ảnh vũ chắc chắn không trêu chọc thánh kiếm sĩ, bởi vì đối với bọn họ, thánh kiếm sĩ rất khó xơi. Nếu họ chủ động tiến công, thông thường sẽ không thắng được thánh kiếm sĩ. Ưu thế duy nhất chính là năng lực chạy trốn rất mạnh, có thể giúp chính mình giữ một mạng. Cho nên, trận chiến giữa Nhiếp Ngôn cùng Lôi Túc vốn không công bằng. Lôi Túc có ưu thế về chức nghiệp, nhưng là Nhiếp Ngôn quá mạnh mẽ, dùng thuộc tính của bản thân để san bằng sự chênh lệch giữa hai nghề nghiệp. Tuy Lôi Túc thất bại, nhưng lực phá hoại cường đại của thánh kiếm sĩ vẫn để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng các người chơi. Trước mắt, đã có ba người thành công trở thành người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, kể cả thánh kiếm sĩ, ma đạo sư cùng ảnh vũ. Từng người chơi chức nghiệp đỉnh cấp đều rất khủng, làm cho những người chơi khác rất hứng thú với chức nghiệp đỉnh cấp. Nếu như họ có thể thành công chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp, mặc dù không thể mạnh như nhóm người Nhiếp Ngôn, Lôi Túc, nhưng vẫn có thể làm náo động trước mặt những người chơi tầm thường khác. Chức nghiệp đỉnh cấp không thể nghi ngờ là biểu tượng của cường giả. Các người chơi nhiệt liệt thảo luận chức nghiệp đỉnh cấp, nguyên một đám đều nhiệt tình muốn lên đến trăm cấp, sau đó đi chuyển chức. Bọn họ căn bản không rõ cấp 100 đi làm nhiệm vụ chuyển chức thật sự rất khó khăn, mà ngay cả nhóm tinh anh cao cấp của Ngưu Nhân bộ lạc, tuy có nhiều trang bị tốt, Nhiếp Ngôn cũng không thể cam đoan mỗi người bọn họ đều có thể chuyển chức thành công. Chuyện này muốn chờ vào vận may. Bình thường, cho dù có vạn người chơi làm nhiệm vụ chuyển chức, cũng chưa chắc có bao nhiêu người có thể thành công chuyển chức chức nghiệp đỉnh cấp. Bất kể như thế nào, trận BK này qua đi, danh hiệu chức nghiệp đỉnh cấp xem như trở nên nổi tiếng, người chơi nào cũng theo đuổi nhiệt tình. Chờ một lát, Lôi Túc hồi sinh. Lôi Túc có chút chán nản cùng thất vọng nói, ta thua rồi. Không phải do hắn không phục, cho dù đánh lại một hồi, khẳng định cũng là kết cục như vậy. Kế tiếp, nên thực hiện lời hứa của ngươi. Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng. Lôi Túc đã đáp ứng, nếu như thua, hắn sẽ gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc hệ thống. Ngươi có tiếp nhận lời mời của Niết Viêm, xin gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc hay không? Có, hệ thống, ngươi đã là thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc. Các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc biết rõ tin tức Lôi Túc gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc, cả đám đều hưng phấn không thôi. Vừa rồi, Nhiếp Ngôn đánh một trận với Lôi Túc, thực lực của Lôi Túc quả thực không tệ. Nếu Lôi Túc gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc, nghĩa là Ngưu Nhân bộ lạc lại thêm một vị đại tướng, cũng là chiến sĩ, nhưng thực lực của Lôi Túc có thể sánh với đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu. Ngưu Nhân bộ lạc trở nên lớn mạnh, làm cho bọn họ cực kỳ mừng rỡ. Bọn họ là thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc, Ngưu Nhân bộ lạc mạnh lên, bọn họ tự nhiên cũng có thể đi theo phát triển hơn. Qua một lát, tin tức Lôi Túc gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc cũng truyền ra phía ngoài. Chuyện này quả thực làm cho mọi nơi đều chấn động, mấy kẻ mạnh đều thi nhau vào Ngưu Nhân bộ lạc. Ngưu Nhân bộ lạc đang dần lộ ra tiềm lực phát triển và lực ảnh hưởng của nó. Con quái vật khổng lồ Ngưu Nhân bộ lạc này liệu có thể đi xa tới đâu, sẽ phát triển thành thế nào, trong nội tâm bọn họ đều có suy đoán riêng. Trước kia, những người kiên quyết không muốn gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc cũng sinh ra dao động. Nếu chờ Ngưu Nhân bộ lạc thống trị đế quốc Cách Lâm Lan mà bọn họ mới gia nhập, vậy thì sẽ quá muộn, bởi vì các công hội lớn rất chú ý lý lịch, những người mới nhập hội thực lực dù có mạnh đến đâu vẫn không thể so với thành viên cũ. Tin Lôi Túc vào Ngưu Nhân bộ lạc như thể một mồi lửa, làm bùng nổ phong trào gia nhập Ngưu Nhân bộ lạc của cả đế quốc Cách Lâm Lan. Nhìn Lôi Túc trò chuyện cùng các người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc, Nhiếp Ngôn lùi ra khỏi đám người, xem ra nơi này đã không cần hắn nữa. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Lôi Túc gọi lại. Lôi Túc nhắn tin riêng cho hắn, tổ chức Thiên Vương của chúng ta muốn mời ngươi gia nhập, không biết ngươi có hứng thú hay không. Tổ chức Thiên Vương? Nhiếp Ngôn nghe được cái tên này, sửng sốt nhìn về Lôi Túc, ánh mắt hoàn toàn khác với trước kia. Lôi Túc là thành viên của tổ chức Thiên Vương. Trước hôm nay, Nhiếp Ngôn từng nghe được cha của hắn nói đến tổ chức Thiên Vương là tổ chức như thế nào. Tổ chức này có lực ảnh hưởng rất sâu xa tới cả chính trị, quân đội, thương nghiệp. Nếu như hắn có thể gia nhập tổ chức Thiên Vương, đối với sự phát triển của tập đoàn Thiên Hạ trong tương lai có ý nghĩa trọng đại. Lão cha đã từng dặn hắn, nếu có cơ hội gia nhập tổ chức Thiên Vương, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải vào. thiếu cái gì, chỉ cần nói với hắn một tiếng, cha hắn dặn dò ân cần như vậy, Nhiếp Ngôn tự nhiên cũng ghi tạc trong lòng, đã có cơ hội gia nhập tổ chức Thiên Vương, tuyệt đối không thể bỏ qua, có thể gặp người phụ trách của các ngươi một chút được không? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn có vẻ rất cẩn trọng, tổ chức Thiên Vương là chỗ mà hắn không thể đắc tội, nếu như Lôi Túc là người của tổ chức Thiên Vương, thông qua Lôi Túc dẫn dắt, hắn có thể gia nhập tổ chức Thiên Vương, Nhiếp Ngôn tất nhiên là rất vui lòng thoải mái, nhưng hắn cũng không thể biểu hiện quá mức nóng vội, miễn cho tất quá hóa củi bắp. Lôi Túc thấy Nhiếp Ngôn có vẻ rất có hứng thú, lập tức đáp, đương nhiên có thể, người phụ trách của chúng ta đã đợi người lâu rồi, xem qua video vật lộn của Nhiếp Ngôn, còn có hôm nay chiến đấu với Nhiếp Ngôn, Lôi Túc vô cùng kính phục Nhiếp Ngôn, nếu Nhiếp Ngôn có thể gia nhập tổ chức Thiên Vương, hắn nhất định là rất vui lòng, cho nên, lúc nói chuyện hắn cũng không lo lắng quá nhiều. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, lời nói của Lôi Túc lộ ra tin tức cho Nhiếp Ngôn, thì ra tổ chức Thiên Vương đã chú ý hắn từ rất sớm, như vậy, nếu ta thành công gia nhập tổ chức Thiên Vương, bọn họ sẽ có những yêu cầu và những cấm kỵ gì? Nhiếp Ngôn hỏi. Bình thường, những tổ chức thần bí như thế này thường có yêu cầu kỷ luật rất nghiêm khắc, Nhiếp Ngôn không muốn bị ước thúc quá lớn, cho nên muốn cân nhắc lợi hại, nếu gia nhập tổ chức Thiên Vương đối với hắn là có lợi, hắn nhất định sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập, nếu như đối với hắn không có lợi mấy, ngược lại còn muốn bị tổ chức ước thúc, vậy thì quá không có lời. Lôi Túc nói qua về hoạt động của tổ chức Thiên Vương, sau đó nói, chúng ta không yêu cầu nhiều với mỗi thành viên, có thể tự do gia nhập, cũng có thể yêu cầu rời khỏi, nhưng khi đang ở trong tổ chức, dưới tình huống không làm tổn hại đến ích lợi của bản thân, các thành viên của tổ chức phải giúp đỡ lẫn nhau. Lời của Lôi Túc bỏ đi ít nghi kỵ trong lòng Nhiếp Ngôn, có vẻ như tổ chức Thiên Vương khá là khai sáng, gần như chỉ là hội các thành viên hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Điều đáng giá làm cho người ta coi trọng là thành viên của tổ chức Thiên Vương không ai không phải người có địa vị, năng lực cao, hầu hết đều là người có quyền thế phi thường kinh người. Nhiếp Ngôn không biết những người kia rốt cuộc nhìn chúng mình điểm gì, nếu những người kia mời hắn, chứng minh hắn đối với bọn họ là có giá trị. Nếu như ngươi đồng ý gia nhập tổ chức Thiên Vương, vậy hãy chọn lấy thời gian thích hợp, có thể liên lạc với ta, đợi lát nữa, ta sẽ để lại số điện thoại cho ngươi. Lôi Túc nói, tốt, cảm ơn, Nhiếp Ngôn gật đầu nói. Lôi Túc thấy Nhiếp Ngôn đồng ý, mỉm cười, từ khi tổ chức Thiên Vương được sáng tạo đến nay, còn không có bất cứ người nào từ chối lời mời của tổ chức Thiên Vương. Nhiếp Ngôn đồng ý gia nhập, ở trong mắt hắn là chuyện đương nhiên, hy vọng chúng ta sau này có thể ở chung một cách thoải mái. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc đứng vây xem dần tán đi. Lôi Túc nhận lời mời của một vài đoàn trong Ngưu Nhân Bộ Lạc, tuy có vài đội người chơi không phải là đoàn đội đỉnh cấp, nhưng Lôi Túc vẫn vui vẻ nhận lời mời, cùng họ tạo thành một đoàn, đi đánh phó bản, làm Nhiếp Ngôn thực vui, chính là có thêm 50 người chơi có thực lực không tệ, theo chân Lôi Túc gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, bọn họ đều là cấp dưới của Lôi Túc, bình thường hay đi theo Lôi Túc đánh phó bản, trong đội có vài người có thực lực gần với Lôi Túc, Nhiếp Ngôn có chút hiểu rõ, thì ra Lôi Túc có đoàn đội duy trì, hơn nữa sau lưng của hắn còn có tài lực mạnh mẽ chống lưng. Thế nên Lôi Túc có thành tích như bây giờ cũng thật dễ hiểu. Hiện tại đoàn 50 người này gia nhập Ngưu Nhân Bộ Lạc, cho Nhiếp Ngôn có cảm giác như bị bánh bao thịt rơi trúng đầu, quá may mắn. Nếu là bình thường, Nhiếp Ngôn muốn gom lại hơn 50 người như thế này, mất rất nhiều sức lực. Nhưng hiện tại, đám người kia tự mình tới. 50 người này, vẫn như cũ do Lôi Túc chỉ huy. Nhưng sau này, nếu công hội xảy ra chuyện gì, bọn họ và Lôi Túc vẫn sẽ hỗ trợ, giúp đỡ Ngưu Nhân Bộ Lạc, xử lý hết mọi chuyện ở đây. Nhiếp Ngôn chuẩn bị cùng Tạ Giao, Đường Nghiêu tiếp tục đi chém khô lâu, bọn họ vừa gặp mặt ở chỗ truyền tống trận, liền nghe được tin tức, Tần Hàn kéo theo rất nhiều khô lâu, từ phía nam thành Tạp La Nhĩ đi vào biên giới thành Tạp La Nhĩ. Mặt khác, thành Ni Tác Đức cùng thành Khoa Nhĩ Đạc cũng phát hiện ra rất nhiều tung tích của khô lâu. Tần Hàn đang tổ chức quân đoàn khô lâu vây công cứ điểm ở thành Khoa Nhĩ Đạc, bọn họ tấn công vào cứ điểm yếu kém nhất, công chiếm cứ điểm, muốn thông qua giết chóc, làm cho quân đoàn khô lâu phát triển, càng trở nên lớn mạnh. Đám người Nhiếp Ngôn đã không còn cách nào bình tĩnh xử lý khô lâu. Họ nhanh chóng điều động quân đội người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, bắt đầu chính diện tác chiến với quân đoàn khô lâu của Tần Hàn. Cứ điểm Lai Bố Bạch báo nguy, cứ điểm Ngải Luân Đặc báo nguy, hai cứ điểm của thành Khoa Nhĩ Đặc bị biển khô lâu vô cùng vô tận bao vây, phát động đợt tiến công toàn diện. Quách Hoài kiếm được ít tình báo liên quan đến quân đoàn khô lâu từ nội bộ của Chu Thần Kiếm. Theo số liệu mới nhất, quân đoàn khô lâu đã phát triển đến hơn 200 vạn, khô lâu cấp lĩnh chủ đã đạt tới hơn 7-8 ngàn. Quân lực như vậy, thật sự làm cho người ta hốt hoảng. Cứ điểm Sa La của thành Khoa Nhĩ Đặc là thông đạo gần nhất hướng đi từ thành Khoa Nhĩ Đạc vào thành Tập La Nhĩ. Các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc ở bên ngoài cứ điểm Sa La phát hiện tung tích của khô lâu. Nhiếp Ngôn nhìn bản đồ, mục tiêu tiếp theo của Tần Hàn chắc chắn là công chiếm cứ điểm Sa La. Như vậy, hắn có thể hoàn toàn chặt đứt liên lạc giữa ba thành Ni Tác Đức, Khoa Nhĩ Đạc và Tập La Nhĩ, phân cách hai thành thị này khỏi sự khống chế của Ngưu Nhân Bộ Lạc, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhiếp Ngôn nhìn bản đồ, trầm ngâm thật lâu. Cứ điểm Sa La có vị trí chiến lược rất quan trọng, chỉ cần chiếm được cứ điểm Sa La, Nhiếp Ngôn tùy thời có thể điều động quân đoàn máy ném đá thiết giáp, một đường nghiền ép đối thủ. Thành Khoa Nhĩ Đạc có địa hình chính là bình nguyên, vùng đất bằng phẳng, Cứ điểm xa là vừa có thể tiến công, vừa có thể phòng thủ, chiến dịch ngăn chặn Khô Lâu bắt đầu từ bây giờ a. Nhiếp Ngôn bắt đầu triệu tập rất nhiều máy ném đá thiết giáp xuất phát về phía cứ điểm xa là. Mặt khác, hắn còn triệu tập rất nhiều người chơi cấp cao di chuyển về phía cứ điểm xa là. Bởi vì truyền tống trận giữa hai thành chưa khơi thông, thế nên người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc chỉ có thể truyền tống đến một trấn nhỏ gần nhất với cứ điểm xa là, sau đó cưỡi ngựa chạy về cứ điểm xa là. Mất tầm 15 phút, Nhiếp Ngôn, Tạ Giao cùng Đường Nhiêu cưỡi thú cưỡi phi hành bay tới cứ điểm xa là. Lúc trước, chiến trường của cứ điểm xa là đã bị máy ném đá thiết giáp của Ngưu Nhân bộ lạc bắn nát thành phế tích. Sau khi được Ngưu Nhân bộ lạc trùng kiến, tòa cứ điểm này đã thay ra đời thịt, so với trước kia càng thêm rộng rãi hùng vĩ. Nhóm Nhiếp Ngôn leo lên đầu tường, nhìn về phía xa, trên bình nguyên có mấy con Khô Lâu binh đang đi lang thang. Đây chỉ là quân thăm dò của đại quân Khô Lâu mà thôi, chủ lực vẫn còn chưa tới. Nhiếp Ngôn bắt đầu hung hăng bố trí phòng ngự, mặt khác hắn cũng tiến hành cải tạo địa hình bên ngoài cứ điểm xa la. Những điều này đều được tiến hành một cách bí mật, chỉ có thân tín của Ngưu Nhân bộ lạc mới biết. Qua không bao lâu, có chừng 60-70 cỗ máy ném đá thiết giáp được đưa tới cứ điểm xa la, xếp thành một hàng dài trên tường thành của cứ điểm xa la. Những cái máy ném đá thiết giáp này có thể công kích mục tiêu ở những phạm vi cách 500-600 mét ở ngoài tường thành. Làm xong một loạt công tác, Nhiếp Ngôn lại để cho Quách Hoài phân phối cho 500-600 vạn người chơi thủ thành của Ngưu Nhân bộ lạc các vật phẩm để đối kháng Khô Lâu, kể cả quyển trục Thánh Quang Thẩm Phán, quyển trục Mạn Đằng Triền Nhiễu, vân vân. Cứ điểm xa la nghiễm nhiên đã bị Nhiếp Ngôn biến thành giống như một cái tường sắt. Trong thời gian kế tiếp, Nhiếp Ngôn liên tiếp nhận được mấy tin tức. Cứ điểm Lai Bố Bạch của thành Khoa Nhĩ Đặc và cứ điểm Ngải Luân Đặc đã rơi vào tay giặc. Đại quân Khô Lâu tiếp tục dùng tất cả sức mạnh để công chiếm, mở đường đi cứ điểm Ba Kiệt. Ven đường, vô số thôn trấn bị hủy, đại quân Khô Lâu như thể lũ quét, không thể cản nổi. Nhiếp Ngôn chờ vài ngày ở gần khi cứ điểm xa la. Đến ngày thứ ba, hắn nhận được tin tức Đào Quang Sáng Chói và On đã thành công thăng cấp lên chức nghiệp đỉnh cấp. Tin tức này cũng nằm trong dự kiến của Nhiếp Ngôn, hai người bọn họ tuyệt đối có thể thăng cấp thành công. Tuy hắn vui thay bọn họ, nhưng lúc này Nhiếp Ngôn càng cần có Ma Đạo Sư hoặc Thần Mục, những chức nghiệp này càng cần thiết hơn trong chiến tranh. Nhiếp Ngôn chú ý tới tiến độ nhiệm vụ chuyển chức của Thập Lý Họa Xa, Hắc Sắc Thiên Đường, Hắc Sắc Địa Ngục, nhưng là bọn hắn muốn chuyển chức thành công ít nhất còn cần nửa tháng, mà thế cục đã càng thêm vội gáp. Đám đại quân Khô Lâu của Tần Hàn quét ngang qua 10 tòa cứ điểm của thành Khoa Nhĩ Đặc, bắt đầu điên cuồng tuôn về phía cứ điểm Sa La. Ở chỗ cách cứ điểm Sa La mấy ngàn mét, tụ tập rất nhiều Khô Lâu, có chừng hơn 30-40 vạn. Đối mặt với quân đoàn Khô Lâu khổng lồ như thế này, Nhiếp Ngôn tuyệt đối sẽ không phái các người chơi ngăn chặn chúng nó. Một khi ra bên ngoài, mất tường thành làm chỗ dựa, các người chơi sẽ trở thành con mồi của đám Khô Lâu này. Đại quân Khô Lâu mở đường lao tới cứ điểm Sa La, đại chiến hết sức căng thẳng. Theo như tin tức mấy tên đạo tặc ở bên ngoài thám thính gửi về, Nhiếp Ngôn đứng ở trên tường thành, lộ ra một nụ cười khẽ, rốt cuộc đã tới. Trên một mảnh đất trống, vị trí của đại quân Khô Lâu, Tần Hàn mặc pháp bào màu đen, nhìn về phía tường thành cao ngất phía xa. Hắn vừa nhận được tin, cuồng tạc Niết Viêm đã bố trí tốt phòng ngự ở cứ điểm Sa La chờ hắn tấn công. Tần Hàn lộ ra nụ cười khinh miệt, chỉ với một chút tường thành và quân phòng thủ đã muốn ngăn cản đại quân Khô Lâu của ta sao? Nhiếp Ngôn không khỏi quá ngây thơ. Đại quân Khô Lâu một đường quét ngang mà đến, thôn trấn hủy hết, bất luận người chơi của công hội nào cũng đều bị giết đến sợ mà bỏ chạy. Điều này làm cho dã tâm của Tần Hàn bành trướng đến vô hạn. Sau lưng hắn có mấy vạn đại quân Khô Lâu làm hậu thuẫn, hắn tất nhiên sẽ không để ý cứ điểm Sa La bé nhỏ của Nhiếp Ngôn ở trong mắt. Diệt sạch cứ điểm Sa La, xuyên qua một khu sơn cốc hẹp, đại quân Khô Lâu của hắn sẽ quét ngang thành Tạp La Nhĩ. Hắn muốn nhổ tận gốc cả Ngưu Nhân bộ lạc. Tần Hàn nhớ lần trước bị Nhiếp Ngôn xử lý bằng 2 mũi tên, trong lòng không khỏi dâng lên lửa giận. Đây chắc chắn là sự sỉ nhục lớn nhất từ khi hắn tham gia trò chơi, hắn nhất định phải làm cho Nhiếp Ngôn trả lại gấp đôi. Giết! Một dòng sóng tinh thần mạnh mẽ từ chỗ Tần Hàn khuếch tán ra xung quanh,